Dương Hoàng đế vs 6 lang đại thần. Chương 6, góc truyện audio.com. Chương 6 âm âm, đứa con bảo bối của lão ba âm âm. Một thanh âm ngọt nị đến ghê tởm cứ lải nhải bên tai, Thủy Âm không kiên nhẫn mở mắt. Ồn quá đi, sau khi thấy rõ cảnh vật trước mặt, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, vẫn là vô cùng quen thuộc. Là tầng hầm nhà mình, nhưng là tại sao mọi thứ chung quanh giống như biến lớn nhiều như vậy? Cái gáy thật lớn phía trước như thế nào cảm giác như là lão nhân ngu ngốc kia, còn cái người khổng lồ ngồi trên ghế nữa. Đó không phải là mình sao? Vậy còn mình hiện giờ là ai? Thủy Âm, trên ghế chậm rãi mở mắt vốn đang chớp chớp mắt để quen với ánh sáng, vừa thấy một nam nhân mắt đầy tơ máu đang ôm đùi mình kêu khóc, mặt lập tức lạnh xuống, trong mắt không hề có một tia ôn hòa, chỉ có nồng đậm huyết tinh. Thủy Âm, nâng lên chân đá mạnh, nam nhân trên mặt đất thống khổ dãy dụa một chút. Thủy Âm, đứng dậy, đi đến trước mặt nam nhân, lại nâng chân, hung hăng dẫm lên đầu nam nhân. Ngươi là ai, ở đây là đâu, âm ở nơi nào, nói, hoa hoa, đứa con bảo bối ngu ngốc của cha a, lão cha thực xin lỗi ngươi. Mới cho ngươi đến cổ đại một thời gian, đã hại ngươi trở nên hung tàn như vậy. Làm sao lão cha còn mặt mũi đi gặp lão mẹ ngươi đây? Nam nhân ôm lấy đầu tỏ vẻ vô cùng hối hận khóc giống. Âm âm, tiểu âm âm, Thủy Âm, đứng ngốc một hồi, ngươi cái tử lão nhân, một con muỗi bay đến trước mặt nam nhân, vừa vỗ cánh vừa hét. Ta mới là Thủy Âm, ngươi lại phát minh ra cái thứ kỳ quái gì, mau trả thân thể lại cho ta. Chấm, gì, ngươi là âm âm của ta. Chấm, nam nhân sửng sốt nhìn về phía người đang dẫm lên đầu mình. Vậy ngươi là ai, Vân Kích Tiêu, Thủy Âm, thu lại chân, muốn ổn định một chút ý nghĩ đang loạn thành một đoàn của mình. Này rốt cuộc là sao? Một con hắc cầu chậm rãi từ bên cạnh đi ra, nhe răng nhếch miệng trừng mắt hai người cùng một con muỗi trước mặt. Ngươi là ai nữa? Nam nhân nhìn về phía hắc cầu kỳ quái, lão không phải chỉ triệu hồi linh hồn âm âm thôi sao? Vì cái gì linh hồn mấy người này cũng cùng đi tới? Muỗi, không, phải nói là Thủy Âm khẩn trương nhìn hắc cầu trước mặt chiếm thân thể mình là Vân Kích Tiêu, như vậy, trước mặt. Sẽ không là, lệ lẫm sát, hắc cầu lạnh lùng trả lời. Ba, muỗi từ không trung lảo đảo rớt xuống, ai đến nói cho hắn biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra a? À? À ta hiểu rồi. Nam nhân vỗ tay bóp một cái. Âm âm a, thời điểm ta triệu hồi ngươi, có phải ngươi đang lôi kéo lệ lẫm sát cùng Vân Kích Tiêu? Đúng vậy, thì sao? Thủy Âm nhìn lão cha. Ta muốn kéo bọn họ đi. Cho nên a, là ngươi đem bọn họ hai người đến đây. Vẻ mặt nam nhân như là muốn nói. Ngươi nghi oan ta. Phẩy chấm, cũng không phải lão cha ta đem bọn họ mang tới đây nga. Vậy con cầu này cùng thân thể hiện tại của ta là sao? Đáng chết, vì cái gì mình lại biến thành con muỗi? Hắc hắc, bởi vì vừa rồi có con muỗi cắn ta, bị ta đập chết. Con cầu là ta ở bên ngoài phát hiện, chết trước cửa nhà chúng ta, ta nghĩ nó thực đáng thương, liền mang vào, định lát nữa đem chôn. Thời điểm các ngươi đến, Vân Kích Tiêu có lẽ là người ngày đêm lúc nào cũng nghĩ đến ngươi, cho nên nhập vào thân thể của ngươi. Nam nhân gãi đầu, ngượng ngùng cười cái đại đầu quỷ ngươi. Thủy Âm nhấp chân mũi, hung hăng đạp lão cha một cước, đáng tiếc không có uy lực gì. Mau làm ta trở về, ngươi tái triệu hồi lại đi. Cái kia, bởi vì vừa mới triệu hồi ba linh hồn, hoạt động quá công sức. Cho nên, máy, hư, góc truyện audio.com, sợ hãi nhìn con mũi trước mặt chỉ cái máy, nam nhân ngây ngô cười. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lệ lẫm sát lạnh lùng nhìn Thủy Âm, lộ ra hàm răng nhọn hoắc. Chuyện này, lẫm sát ngươi đã biết đó, kỳ thật ta không phải hoàng đế. Ta đến từ tương lai mấy ngàn năm sau, lão cha ta phát minh ra một loại máy, có thể cho ta xuyên qua thì không tá thi hoàn hồn. Mới nãy hắn triệu hồi ta trở về, kết quả không cẩn thận kéo các ngươi theo luôn, sau đó, máy hư cần một chút thời gian để sửa. Thủy Âm đơn giản giải thích, nguyên lai hoàng đế tiểu tử kia quả thật đã chết, Vân Kích Tiêu mân mê cằm. Xem ra kỹ năng của ta vẫn không bị giảm sút. Ân, Thủy Âm ngẩng đầu nhìn Vân Kích Tiêu, đáng giận, thực không thói quen, vì cái gì mình phải đối diện nhìn thân thể của chính mình a, thật khiến cho người ta khó chịu. Ngươi nói cái gì? Không, âm âm, nói cách khác hiện tại thân thể của ta vốn là thân thể âm âm. Tặc tặc cười, ngươi muốn làm gì? Toàn thân lông tơ dựng đứng, dự cảm không tốt. Không, làm, cái, gì, cả, hoa nhỏ lại phấp phới. Thủy Âm có dự cảm, Vân Kích Tiêu khẳng định tuyệt đối 100% sẽ làm gì đó đối với thân thể mình. Lão nhân, cho ngươi 3 ngày, nhất định phải sửa xong. 3 ngày, nam nhân hét to, 2 ngày, nheo mắt lườm, được, 3 ngày thì 3 ngày. E sợ đứa con bảo bối lại tiếp tục giảm xuống 1 ngày, lão cha mau lẹ gật đầu đáp ứng. Nè tiểu âm âm, Cái thùng cứng cứng này là cái gì? Oa, bên trong lạnh quá, gì, còn phát sáng nữa. Vân Kích Tiêu chẳng biết khi nào đã chạy đến chỗ tủ lạnh, ngạc nhiên thấy bên trong toát ra lãnh khí. Đó là tủ lạnh, Thủy Âm đứng trên vai Vân Kích Tiêu, dùng để đựng thức ăn. Lệ Lẫm Sát cũng đến gần Vân Kích Tiêu, lầm bầm. Nhàm chán, này, Âm Âm, đã tỉnh rồi, ngươi cũng nên đi học a. Thủy Phụ cẩn thận lấy ba lô, hướng Thủy Âm cười lấy lòng. Lão cha không nghĩ ra được phải bịa thêm lý do nào để xin phép cho ngươi, vốn định nếu lần này không thành công, đành phải nói với ban giám hiệu ngươi ra nước ngoài hóa trị liệu. Lão cha, Thủy Âm nhìn ba lô trên tay lão cha trầm hạ thanh âm. Ngươi mở to mắt ra, động não một chút, hình dáng như vậy làm sao đi học. Thủy Âm chỉ cái người đang nhìn chằm chằm kim dây chạy như bay trên đồng hồ treo tường. Tiểu Âm Âm, đây là cái gì? Sao nó tự chạy được a? Ôi, tại sao hắn lại biến thành con muỗi? Nhưng mà trường học, Thủy Phụ ấp a ấp úng nhìn Vân Kích Tiêu. Tiểu Âm Âm, trường học là cái gì? Vân Kích Tiêu quay đầu, chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ vô tội nhìn mũi Thủy Âm. Đừng dùng mặt ta làm ra biểu tình ghê tởm như vậy. Thủy Âm thật sự chịu không nổi cái mặt ngu ngốc kia lại chính là mặt của mình. Trường học là nơi dạy học, ngươi muốn đi không? Thủy Phụ đưa ba lô cho Vân Kích Tiêu. Gì, chính là nơi Tiểu Âm Âm theo học. Oa, ta muốn đi, cầm lấy ba lô phóng ra ngoài cửa. Từ từ, ngươi đứng lại đó, như thế nào cũng không thể ngăn cản Vân Kích Tiêu đệ tử tốt đang vô cùng nóng lòng muốn đi học. Ngươi xác định Vân Kích Tiêu là vì ham học mới tới trường học, Thủy Âm đành phải đáp ứng. Ngươi thay đồng phục trước đã. Còn nữa, ở trường học không được rời ta nửa bước, không được tùy tiện hỏi cái này là cái gì, không được tùy tiện cùng người khác nói chuyện, không được tùy tiện lộ bản tính háo sắc, không được. Thao thao bất tuyệt, sau khi Thủy Âm cùng Vân Kích Tiêu đi khỏi, Thủy Phụ rốt cuộc thở ra nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được yên tĩnh, góc chuyện audio.com, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, quay đầu, phát hiện Lệ Lẫm Sát đang dùng ánh mắt đông chết người nhìn mình. Làm gì, còn không nhanh đi sửa. Lạnh lùng mở miệng, lộ ra răng nanh sắc bén. Ta, ăn điểm tâm trước, có được không? Răng nanh thực đáng sợ, còn không nhanh đi sửa. Nheo mắt, lời nói cơ hồ là từ kẽ răng thoát ra, khiến Thủy Phụ sợ tới mức ba chân bốn cẳng chạy biến. Ô ô, tại sao ta lại nổi lên lòng thương cảm mà mang con cẩu này vào nhà a? Lệ Lẫm Sát chán ghét nhìn móng vuốt của mình. Đáng chết, nghĩ thầm tự oán tự ai cũng vô dụng, liền tới chỗ tivi, tò mò nhìn, đột nhiên, thân xuất móng vuốt ấn một cái nút tivi sáng ngời, xuất hiện hình ảnh sinh động. Lệ Lẫm Sát thoáng ngây ngẩn, nhìn mấy người nhỏ bé ở bên trong, lui ra phía sau, nhảy lên sofa, lựa tư thế thoải mái nhất, lãnh nghiêm mặt ngồi xem, nhân. Phó công chủ, không tốt rồi, Tả Hộ Pháp nghiêng ngả lảo đảo chạy vọt vào trường bắn cung, lau lau mồ hôi trên trán, quỳ một gối bên chân Vân Kích Huyền. Vân Kích Huyền không nói gì, vẫn duy trì tư thế kéo cung, buông tay, bốn tiễn xé gió lao đi trúng ngay hồng tâm. Sau đó Vân Kích Huyền mới chậm rãi buông cung, quay đầu nhìn Tả Hộ Pháp, bước đến chỗ tọa y. Chuyện gì, công chủ đã xảy ra chuyện? Vân Kích Huyền cước bộ tạm dừng một chút rồi lại chậm rãi bước đi, bất đắc dĩ cười. Hắn lại làm ra phiền toái gì để ta đi thu thập? Lần nào cũng đều huy động mọi người giải quyết tốt hậu quả, lần này đừng mơ tưởng ta giúp hắn. Không phải, phó công chủ đã chết. Tả Hộ Pháp mặt trắng bệch thét lên. Vân Kích Huyền lưng cứng đờ, tuy cực lực áp chế, nhưng thanh âm lại không tránh khỏi có chút run rẩy. Ngươi vừa mới, nói cái gì, Kích Tiêu làm sao? Tả Hộ Pháp cúi người gần như sát mặt đất, căn cứ dùng bồ câu đưa tin, công chủ sáng nay tắt thở thân vong. Vân Kích Huyền im lặng thật lâu, Tả Hộ Pháp cũng không dám nói gì. Tĩnh mịch khiến cho người ta khó chịu. Hồi lâu sau, Vân Kích Huyền mấy máy môi. Tại sao, nguyên nhân không rõ, chỉ biết công chủ, hoàng đế cùng Lệ Lẫm Sát ba người đồng thời tắt thở. Vân Kích Huyền nhắm lại mắt, đưa lưng về phía Tả Hộ Pháp, vô lực phất tay. Người đi xuống đi, phó công chủ. Tả Hộ Pháp lo lắng nhìn bóng lưng Vân Kích Huyền, phó công chủ vô cùng yêu thương công chủ, lần này công chủ đột nhiên tạ thế, đối phó công chủ, đả kích nhất định vô cùng lớn. Đi xuống, là, không dám nhiều lời, Tả Hộ Pháp bất đắc dĩ xoay người rời đi, ra đến cửa, lại nhịn không được nhìn xem Vân Kích Huyền, bóng lưng người kia vẫn bình tĩnh và cứng cỏi như vậy, tại sao cứ phải một mình chịu đựng a, bi ai sâu như thế? Phật tổ vạn năng, tại sao ngươi cứ một lần lại một lần đả kích phó công chủ như vậy? Tả Hộ Pháp thở dài, biến mất sau cánh cửa, lưu lại không gian riêng tư cho Vân Kích Huyền. Vân Kích Huyền gắt gao niết trụ nắm tay, ngửa đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn trời xanh. Lại là như vậy, hết kích dạ rồi đến kích tiêu. Vì sao các ngươi phải yêu thượng nam nhân, rồi lại sau đó biến mất? Vì sao ta cứ phải đứng nhìn thân nhân từng người một rời đi ta? Kích Tiêu, ngươi là thân nhân duy nhất trên đời này của ta. Ngươi cái hỗn chướng tiểu tử, bỏ lại tiểu thúc một người, ngươi vui lắm sao? Một quyền mạnh mẽ đánh vào vách tường bên cạnh, để lại vệt máu đỏ sẫm chảy dài xuống đất. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Vân Kích Huyền lại hoàn toàn không hay biết, gắt gao nhắm lại mắt, trong đầu đều là khuôn mặt tươi cười vô lại của Vân Kích Tiêu. Hữu hộ pháp, có thuộc hạ, từ không trung nhảy xuống một người, quỳ một gối sau lưng Vân Kích Huyền. Đến hoàng cung với ta. Quay đầu, Vân Kích Huyền vẫn như cũ là một Vân Kích Huyền quân lâm thiên hạ. Phó công chủ, Hữu hộ pháp khó hiểu nhìn Vân Kích Huyền, chẳng lẽ phó công chủ còn muốn vào hoàng cung giết hoàng đế? Nhưng hoàng đế đã chết a, mang công chủ trở về. Vân Kích Huyền hờ hững nói, xoay người một mạch hướng về phía cửa, nhân. Đem ra ngoài chém cho ta. Thạch Dục Lam nhìn thần bà quỳ gối trước mặt không ngừng phát run, mặt không chút thay đổi ra lệnh cho thị vệ hai bên. Là, thị vệ gật đầu, xách thần bà kéo ra ngoài. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân chỉ muốn kiếm cơm ăn a. Thần bà sợ tới mức không ngừng khóc thét, sớm biết như vậy, nàng không nên thấy tiền liền sáng mắt to gan lớn mật tiếp hoàng bảng. Tiểu nhiên, tờ giấy thông báo gì đó thời xưa hay dán, sau đó ai nghĩ mình làm được thì sẽ mang đến, tớ không biết gọi là cái gì, tự xưng là có thể làm hoàng thượng tỉnh lại. Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần nói yêu ma thật sự rất lợi hại, nàng vô năng vi lực là xong, đâu nghĩ rằng người trước mặt này muốn đem mình đi chém chứ. Không thể làm âm âm tỉnh thì nên chết. Từ lúc thủy âm, chết, Thạch Dục Lam chưa bao giờ nở nụ cười, hiện tại lạnh lùng nhìn thần bà đang gào khóc thảm thiết, vung tay, ý bảo thị vệ nhanh tha nàng ra ngoài. Chẳng lẽ không có ai có thể làm âm âm tỉnh lại? Dục Lam, Lục Ly lo lắng nhìn Thạch Dục Lam bỗng nhiên tính cách đại biến. Âm âm đã, ngươi nên để hắn sớm ngày yên giấc. Thạch Dục Lam im lặng, không nói lời nào. Hỏa Gia Tác nhìn Thạch Dục Lam, nhàn nhạt mở miệng. Thần linh của chúng ta từng nói, người chết sau 3 ngày không an táng, vĩnh viễn không thể luân hồi đầu thai. Thạch Dục Lam vai run rẩy một chút, thật lâu không mở miệng. Lâu đến mọi người nghĩ Thạch Dục Lam không nghe thấy Hỏa Gia Tác nói. Bỗng nhiên, Thạch Dục Lam nhìn về thái giám tổng quản bên cạnh. Trương công công, chuẩn bị 3 cỗ quan tài. Ngày mai hạ táng, nói xong hướng giường Thủy Âm đi đến, ngồi ở bên giường, vuốt ve tóc Thủy Âm, một lời cũng không nói nhìn hắn chăm chú. Không khí khiến người khác hít thở không thông, tất cả mọi người hạ mắt tận lực không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Ngoài cửa sổ tiếng kêu của chim đỗ quyên vang vọng ngân nga, những gợn sóng lan tăn trên mặt hồ nhỏ dần rồi biến mất nhân. Ha ha ha ha ha ha, trời cũng giúp ta, tể tướng tại thư phòng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Chó má Phù Vân Cung, giết một người cũng giết không được, hiện tại ngay cả tiểu tử cung chủ kia cũng chết. Hoàn hảo ông trời có mắt, bắt tiểu quỷ hoàng đế kia xuống hoàng tuyền. Như vậy ta đỡ phải đi cấu kết hung nô, ha ha ha ha cáp. Cười thật lâu không ngừng được, tể tướng mừng rỡ đến nỗi hai mắt chỉ còn lại 2 đường kẻ. Cẩn thận cười từ ngươi ếch nhân. Hôm nay ngươi phải gả cho ta. Vân Kích Tiêu tùy ý khoác giáo phục, lưng mang ba lô, hai tay đặt sau đầu nghênh ngang đi trên đường, ngâm nga khe khẽ ca khúc mới học được trong TV hôm qua, rất là tiêu sái. Thủy Âm nheo mắt nhìn Vân Kích Tiêu tựa hồ đang rất thoải mái, không nghĩ tới năng lực thích ứng của người này thật đáng khâm phục, còn hơn lúc mình bị đưa về cổ đại nữa. Gocchuyenaudio.com. Nhưng điều khó chịu nhất chính là trong trường mọi người đều xôn xao. Uy, nghe gì chưa? Thủy Âm ở ban ba đã trở lại, hơn nữa dường như đẹp trai hơn trước rất nhiều. Thủy Âm ở ban ba khí chất hảo mê người. Hình như ta có điểm thích Thủy Âm ở ban ba rồi. Chẳng lẽ lúc trước mình tệ lắm sao? Tức chết hắn, Vân Kích Tiêu quả nhiên là một đại tai họa. Tiểu Âm Âm, da của ngươi thực mịn màng nga. Vân Kích Tiêu say mê sờ soạng mặt. Thủy Âm, hoa hoa hoa, không được sờ loạn, sắc lang, ngoan ngoãn để tay xuống cho ta. Thủy Âm bị dọa đến kêu to, quả nhiên đi theo Vân Kích Tiêu là một quyết định chính xác mà. Tối ngày hôm qua lúc đi tắm, may mắn mình có theo vào, bằng không thân thể đã bị người nọ cấp tự ích, người nào đó lúc đang ích bị bắt ngay tại trận thế nhưng còn ra vẻ cảnh giác nhìn mình, hỏi mình vào làm chi, giống như chính mình mới là sắc lang rình coi người ta tắm. Tức chết, keo kiệt, Vân Kích Tiêu bĩu môi. Không cần vội, dù sao cơ hội còn nhiều mà, sẽ không tái cho ngươi có cơ hội. Thủy Âm nhìn chằm chằm tay Vân Kích Tiêu, nhắc nhở chính mình một khắc cũng không thể lơ là. Một nam nhân tóc dài bạch kim, tay kẹp điếu thuốc hướng Âm Âm ngoắc. Vân Kích Tiêu nhẹ giọng hỏi, quen ở chỗ chơi game, chúng ta gọi hắn Siêu Ca. Thủy Âm cũng nhẹ giọng trả lời. Siêu Ca chạy đến, bá cổ Vân Kích Tiêu kéo đi. Được lắm tiểu tử, mất tích lâu như vậy, rốt cục để ta bắt được. Đi, cùng siêu ca của ngươi chơi một trận cho đã. Hôm nay siêu ca mời. Chơi một trận, chơi cái gì? Vân Kích Tiêu hoang mang nhìn căn phòng trước mặt đầy máy chơi game đang bắn hào quang ra bốn phía. Đây là đâu? Hoa ốp, đã lâu không nhìn thấy máy chơi game. A Thụy Âm hưng phấn nhìn đống máy móc bên trong, hận không được ôm lấy chúng nó quay một vòng, nhưng nghĩ đến hình dạng mình bây giờ, liền uể oải cúi đầu, hình dạng như vậy làm sao chơi A Kích Tiêu trở về đi. Kích Tiêu, không nghe Vân Kích Tiêu đáp trả Thụy Âm quay đầu nhìn, lại phát hiện Vân Kích Tiêu hai mắt phát sáng như đèn pha xem hai nam hài bên cạnh chơi 97. Tiểu nhiên, chắc là game The King of Fighter 97. Một loại dự cảm không lành nổi lên trong lòng Thụy Âm, Vân Kích Tiêu không phải đang nghĩ muốn chơi đó chứ. Nga, nguyên lai là như thế này à, siêu ca chúng ta cũng chơi trò này đi. Vân Kích Tiêu chỉ màn hình chớp động hiện các nhân vật trong 97. Không thể A Thụy Âm trong lòng thét gào, ngươi chưa từng chơi game qua, hoàn toàn không có khả năng thắng siêu ca. Thụy Âm gấp đến độ quay vòng vòng, mình chơi game từ xưa đến nay chưa thua ai bao giờ, nếu ở đây bị bại trong trò 97, rất là mất mặt. A, winner, perfect, đang lúc Thụy Âm sầu mi khổ kiểm, bỗng nhiên truyền đến thanh âm chúc mừng người thắng cuộc trong game. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt quả nhiên, Vân Kích Tiêu thực không chơi được nhanh như vậy đã thua. Nhưng lời siêu ca cất lên lại làm hắn vô cùng bất ngờ, thậm chí suýt té ngửa. Số tiểu tử, lâu không thấy, như thế nào càng thêm lợi hại, bị ngươi giết chết chỉ trong mấy giây, ngươi không phải là bế quan tu luyện đấy chứ, siêu ca châm điếu thuốc, vỗ vỗ lưng Vân Kích Tiêu. Thụy Âm lăng lăng nhìn màn hình, lại nhìn Vân Kích Tiêu, lại nhìn màn hình, hắn rất muốn hét lớn hỏi một câu, Vân Kích Tiêu thực là cổ nhân. Rất đơn giản a, Vân Kích Tiêu nhìn màn hình, sau đó quay đầu tò mò nhìn điếu thuốc trong tay siêu ca. Thụy Âm bay tới bên tai Vân Kích Tiêu, dùng thanh âm người khác không nghe được quát. Góc chuyện audio.com, ngươi đừng tự tiện giảm tuổi thọ của ta, không được hút thuốc nhân. Thụy Âm ba nhìn đồng hồ trên tường, đã 6 giờ hơn, đứa con bảo bối của y còn chưa trở về. Sẽ không giữa đường bị người ta đập chết chứ? Y thử gọi khối băng cầu đang ngồi trên sofa, ngươi ra ngoài tìm âm đi. Lệ Lẫm Sát lạnh lùng liếc y, nhảy xuống sofa hướng cửa đi đến. Thụy phụ đang lúc kinh ngạc sao Lệ Lẫm Sát đột nhiên nghe lời thì thanh âm băng lãnh từ ngoài cửa truyền đến. Ai cho phép ngươi nghỉ ngơi, tiếp tục sửa máy cho ta. Chấm, Thụy phụ ghé vào trên bàn khóc giống, y rốt cuộc làm sai cái gì a, vì sao tuổi lớn thế này còn bị một con cầu ức hiếp. Không có đạo lý a, nói đến Vân Kích Tiêu, sau khi tại khu giải trí chơi game đến chán, liền mang theo Thụy Âm nghênh ngang rời đi, không để ý tới siêu ca đau khổ thỉnh cầu thêm một ván nữa. Tiểu âm, chỗ người sống có nhiều trò vui thật nga. Vân Kích Tiêu cảm thấy vô cùng mỹ mãn, hạnh phúc sờ lên mặt. Hoa, thực mịn màng, tiểu âm môi thực mềm mại nga. Hoa, sắc lang, bỏ tay xuống cho ta. .. Vừa thấy Vân Kích Tiêu lại có ý đồ quấy rối thân thể mình, Thụy Âm tự nhủ, quả là một khắc cũng không thể lơ là, mệt chết đi. Gì, đáng ghét tiểu âm, ngươi thẹn thùng sao? Không cần khẩn trương, tối hôm qua lúc tắm rửa ta đều đã chạm qua mọi chỗ rồi. Tắm phải trà sát, hơn nữa toàn bộ trên người ngươi ta cũng đã thấy hết a, đứng trước gương mặc quần áo thuận tiện ngắm một chút. Hoa nhỏ đóa đóa, mắt lóe sáng nhìn Thụy Âm, không chịu được. Thụy Âm thật sự không thể chịu được gương mặt mình lại bày ra biểu tình háo sắc kinh tởm như vậy. Ba, Vân Kích Tiêu rực rỡ hoa nhỏ bốn phía đụng vào một người to cao. Nga, đụng vào thân thể tiểu âm. Vân Kích Tiêu yêu thương thổi chỗ bị đụng, đây chính là thân thể của âm bảo bối a, chính mình sờ một chút cũng cảm thấy luyến tiếc. Số tiểu tử đụng vào người khác cũng không thèm xin lỗi. Người to cao kia hung hăng đẩy Vân Kích Tiêu, sau lại sờ cằm Vân Kích Tiêu. Làn da thực mịn màng nga, là a, đụng phải đại ca chúng ta, ngươi cần phải hảo bồi thường nga. Mấy người đi theo bên cạnh cũng bắt đầu ồn ào, Vân Kích Tiêu nhãn thần lạnh đi, dám đối với âm động thủ động cước, lá gan thực không nhỏ. Vân Kích Tiêu hoạt động cánh tay một chút, tuy thân thể âm không có nội lực nhưng đối phó các ngươi cũng chẳng có gì khó. Ngửi được trong không khí một tia nguy hiểm, Thụy Âm khẩn trương, Vân Kích Tiêu muốn làm gì? Tiểu âm, ngươi về nhà trước, ta giải quyết xong chuyện này sẽ về sau. Vân Kích Tiêu nhẹ giọng dặn dò, trên đường cẩn thận một chút. Kích Tiêu, tựa hồ hiểu được Vân Kích Tiêu muốn làm gì, Thụy Âm vội khuyên can. Trở về đi, đừng nháo sự. Tiểu âm, thật xin lỗi, nhưng riêng chuyện này ta không thể nghe ngươi. Vân Kích Tiêu trên mặt không có biểu tình vô lại như bình thường. Kích Tiêu, ta không muốn ngươi sợ ta, cho nên ta cầu ngươi, trở về đi. Vân Kích Tiêu lần đầu tiên dùng khẩu khí thật sự nói với Thủy Âm. Thủy Âm nhìn Vân Kích Tiêu không giống như thường ngày hay nói giỡn, biết là tái khuyên can cũng vô ích. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị thương. Ngươi đang quan tâm ta. Chấm, ta cười, bởi vì, đó là thân thể của ta. Dù gì cũng không được để thân thể ta có bất kỳ một vết thương nào. Thủy Âm nói xong liền bay. Gocchuyenaudio.com. Vân Kích Tiêu thấy Thủy Âm đã rời đi, liền đi tới ngõ nhỏ tối tăm vắng người bên cạnh, nhặt lên một cây gậy, quay đầu, ánh mắt khiến kẻ khác không rét mà run. Đến đây, mấy kẻ to con nhìn nhau, gật đầu cùng nhau đánh về phía Vân Kích Tiêu. Thủy Âm vừa bay vừa ngó đằng sau, Vân Kích Tiêu sẽ không có việc gì chứ. Nếu mình tới giúp có nguy cơ rất cao sẽ bị đập trúng mà chết. Làm sao bây giờ, Thủy Âm gấp đến độ bay loạn cào cào. Hồn Quân, ngươi ở đây làm gì? Lệ Lẫm Sát đột nhiên xuất hiện trước mặt Thủy Âm, lạnh lùng nhìn hắn. Thật là từ đằng xa liền thấy một con muỗi kỳ quái bay tới bay lui, không bị người ta đập chết quả thực là thần kỳ. Chẳng qua nhờ cái dáng bay kỳ quái kia mà Lệ Lẫm Sát mới có thể nhận ra được con muỗi này là Thủy Âm. À, Lẫm Sát, ngươi đến vừa đúng lúc, Kích Tiêu đang đánh nhau với người ta, ngươi mau đi cản hắn. Mau, nói còn chưa dứt lời, Thủy Âm đã bị Lệ Lẫm Sát một ngụm ngậm vào miệng. Uy, ngươi làm gì, ngươi trở về nhà trước đã. Lệ Lẫm Sát chạy nhanh về nhà, há miệng thả Thủy Âm, rồi xoay người chạy nhanh ra ngoài. Tiết đồ ngu ngốc kia chỉ biết gây rắc rối. Vân Kích Tiêu ném cây gậy trong tay xuống, cười lạnh nhìn mấy người cuộn thành một đoàn ở dưới đất, bước đến kẻ to cao cầm đầu tàn nhẫn đạp một phát. Thế nào, ân, kẻ cầm đầu thống khổ ôm bụng, đau đến không phát ra tiếng. Nói chuyện a, làm sao vậy, ta đâu có làm ngươi câm, lại tàn nhẫn cho thêm một cước. Vân Kích Tiêu, đủ rồi. Lệ Lẫm Sát đột nhiên xuất hiện phía sau lớn tiếng ngăn cản. Đừng gây thêm rắc rối cho Hôn Quân. Người nghĩ vậy sao? Vân Kích Tiêu nghiêng đầu, Thiêu Mi cười lạnh. Cho dù bọn họ đụng Tiểu Âm Âm, đẩy Tiểu Âm Âm, sờ soạng Tiểu Âm Âm, còn nói với Tiểu Âm Âm bằng giọng điệu đáng khinh, ngươi cũng có thể bỏ qua. Giây tiếp theo, Lệ Lẫm Sát liền hung hăng cắn bọn người kia mỗi người một ngụm. Sau khi cắn xong, lắc lắc lỗ tai, nói. Về nhà, cái kia, không biết Lẫm Sát công có bị bệnh dại không a, được rồi. Vân Kích Tiêu lại khôi phục bộ dáng bình thường, lưu luyến nhìn đám người kia. Thật là, mình còn chưa đánh đã tay. Hơn nữa, nếu không cẩn thận đánh chết bọn họ cũng không hảo, thứ tốt thì cần phải tế thủy trường lưu. Tiểu nhiên, thứ tốt thì phải tiết kiệm để xài lâu, hắc hắc nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Ban đêm, Hoàng Cung yên tĩnh đến dường như cả thế giới đều biến mất, mỗi người đều tận lực hạ thấp giọng. Thi thể Vân Kích Tiêu đặt tại cung điện cạnh tầm cung của Hoàng thượng, tiêu điều thê lương, không có một chút thanh âm, không có một bóng người, chỉ có. Gờ đèn trắng treo trên mái hiên khẽ diêu động trong gió đêm lạnh lẽo. Thân thủ đẩy cửa, hơi thở lạnh như băng, Vân Kích Huyền nhìn Vân Kích Tiêu lẳng lặng nằm trên giường cách đó không xa, nội tâm không ngừng run rẩy. Vân Kích Huyền biết rõ, người kia nhìn tựa như đang ngủ bình thường, nhưng sẽ không thể nào tỉnh lại được nữa. Vuốt ve mặt Vân Kích Tiêu, xúc cảm lạnh như băng khiến Vân Kích Huyền không nén nổi tiếng thở dài. Trước kia lúc nào cũng ầm ĩ, sao bây giờ lại im lặng như vậy? Người đó, vì một nam nhân, từ một phù vân cung cung chủ phóng túng tiêu sái, kết quả trở thành thế này. Ôm lấy Vân Kích Tiêu đã lạnh cứng, Vân Kích Huyền nhẹ giọng. Tốt lắm Kích Tiêu, ngươi cũng ngoạn đủ rồi, chúng ta hiện tại về nhà thôi. Bóng đen thoáng cái biến mất, người đi để lại vườn không nhà trống, cửa không ai khép lại bị gió thổi phát ra tiếng. Chi nha, gocchuyenaudio.com, vang vọng trong đêm đen yên tĩnh, gờ đèn trắng treo trên mái hiên vẫn khẽ khàng diêu động, nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Thạch Dục Lam ngồi ở đầu giường, không hề động, nhìn Thủy Âm tay lướt theo từng đường nét trên mặt người kia chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng chỉ có cảm giác lạnh như băng truyền đến đầu ngón tay, lạnh đến cả trong tim. Cảm giác lạnh lẽo này lần nữa khẳng định với Thạch Dục Lam, người trước mặt đã chết, vĩnh viễn sẽ không tỉnh dậy. Tiểu nhiên, nhớ tới lúc bé cún của mình chết, cũng có cảm giác y như vậy, nhìn cứ như em đang ngủ một giấc ngủ bình yên, nhưng sờ đến cũng chỉ là cảm giác lạnh lẽo, biết rằng em sẽ không bao giờ mở mắt ra mà nhìn mình thêm một lần nào nữa. Dục Lam, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Thôi ngồi lo lắng nhìn khuôn mặt tiều tụy của Thạch Dục Lam, sợ Thạch Dục Lam sẽ chịu không nổi mà ngã quỵ. Không cần, ta muốn khắc ghi gương mặt của Âm Âm, vĩnh viễn không muốn quên hắn. Ít nhất trước lúc hạ táng, hãy để ta nhìn hắn. Từng chút một nhẹ nhàng vuốt ve hai má Thủy Âm, trên mặt Thạch Dục Lam vẫn là biểu tình ôn nhu như thế, vẫn nở nụ cười khiến người khác thoải mái như thế. Bàn tay phải vuốt ve Thủy Âm ôn nhu vô cùng, nhưng tay trái đang nắm lấy sàng đan thì lại dùng sức nắm chặt đến mức gân xanh bạo khởi. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Không, chúng ta đều suy nghĩ giống nhau. Hỏa gia tác cúi đầu, siết chặt tay Thủy Âm. Ít nhất phút giây này, để ta khắc ghi hắn, vĩnh viễn nhớ kỹ, cả đời không quên. Ân, hai huynh đệ gật đầu, mắt đỏ hồng nhìn Thủy Âm. Chúng ta hy vọng trước khi Âm Âm hạ táng, chúng ta có thể bồi bên cạnh hắn, cho đến thời khắc cuối cùng, nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Thủy Âm há miệng cắn trái dâu, sau đó mặt mày liền nhăn thành một đoàn. Chua quá đi, lão cha ngươi lại mua đồ bậy bạ, thật là một lão nhân chả làm được gì. Lão cha cũng không có biện pháp a, dạo này cái gì cũng mắc. Dù sao cũng không chết, ngươi cứ ăn đi. Thủy phụ cũng mặt nhăn mày nhíu, y là vì cái gì mới làm đứa con trở về a, vậy mà bây giờ đứa con đã trở lại, y vẫn phải mỗi ngày mua đồ ở ngoài ăn. Đứa con đáng giận, thức ăn bên ngoài đáng giận. Hung hăng hút một ngụm mì sợi, thủy phụ nhân lúc Thủy Âm không chú ý, liếc mắt nhìn hắn tựa như hung thần ác sát. Y cũng chỉ dám chừng sau lưng người ta thôi. Thủy Âm bất đắc dĩ lại cắn một ngụm dâu, bỗng nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì, nhìn chung quanh, phát hiện không thấy Vân Kích Tiêu đâu, trong lòng thầm kêu một tiếng bất hảo. Xú lão nhân, Kích Tiêu đâu? Đi tắm rồi. Thủy phụ đang gian khổ chiến đấu cùng tô mì trước mặt, không rảnh đi quản Vân Kích Tiêu, dù sao chỉ cần người nọ không tổn thương thân thể bảo bối của đứa con, chuyện khác y đều mặc kệ. Cái gì? Thủy Âm hét thảm, xong rồi, thân thể của mình khẳng định lại bị hung hăng ăn luôn. Hắn vội vàng bay tới phòng tắm, giữa đường bất chợt quay đầu, nhìn lão cha mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Xú lão nhân, ngươi còn có tinh thần nhã nhã ngồi đây ăn mì sao? Ngày mai chính là ngày thứ ba. Mới ngậm một họng mì, Thủy Phụ lại bị Thủy Âm tàn nhẫn giáng cho một đòn, mì vướng luôn ngay cổ, nuốt cũng không xong, mà muốn nhổ ra cũng không được. Nếu ngày mai ngươi còn không đem ta trở về, ngươi xem ta đối phó ngươi như thế nào? Thủy Âm sau khi quăng lời đe dọa, cũng không quay đầu lại thản nhiên bay tới phòng tắm cứu thân thể mình. Thủy Phụ buồn bực nhìn tô mì trước mặt, đột nhiên nổi điên lật bàn. Tất cả là tại mấy thứ đồ ăn này. Góc chuyện audio.com. Ta hận thức ăn mua bên ngoài. Ra sức trà đạp mảnh giấy ghi số điện thoại gọi món ăn, Thủy Phụ bất đắc dĩ đi xuống tầng hầm. Lệ Lẫm Sát lạnh lùng ngồi trên sofa nhìn Thủy Phụ giận cá chém thớt, ăn một ngụm mì, sau lập tức nhổ ra, thực sự rất khó ăn. Lắc lắc đầu, nhảy xuống sofa, chậm rãi bước đến phòng tắm. Nhìn thấy cửa phòng tắm trước mặt hé ra một khe hở vừa vặn cho một con muỗi bay qua, Lệ Lẫm Sát không nói gì. Xem ra Vân Kích Tiêu đã chờ Thủy Âm. Nâng lên chân trước đẩy cửa phòng tắm, một khối xà phòng nghênh diện bay tới, Lệ Lẫm Sát vội né qua trái một chút, nguy hiểm thật. Hoa nha nha Tiểu Âm Âm đại sắc lang, người ta đang tắm rửa thế nhưng không thèm gõ cửa báo một tiếng liền đi vào. Giống như con đà điểu, chôn đầu trong bồn tắm, hai tay che mặt vỉnh mông, Vân Kích Tiêu hủy khuất nói. Nhân gia băng thanh ngọc khiết, không thể gả đi được nữa a, Tiểu Âm Âm ngươi phải đối nhân gia phụ trách nga. Làm ơn đi, nói cho rõ ràng, đây là thân thể của ta a, còn nữa, ngươi để tay xuống dưới làm cái gì? May mắn tới sớm, bằng không thân thể băng thanh ngọc khiết liền thực sự không còn. Nga, Vân Kích Tiêu nâng đầu, nở nụ cười mị hoặc xoay người, lười biếng nằm trong bồn tắm, ra vẻ phiến tình liếm liếm ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái, đôi mắt gian tà nhìn Thủy Âm, sau đó dùng ngón tay đã liếm ướt vuốt ve cái cổ trơn mịn. Hiện tại đây là thân thể ta nga. Nghênh ngang đứng lên, hai tay chống hông, cả người trần trụi trước mặt Thủy Âm. Thân thể của ta, ta muốn làm gì liền làm, cho dù. Em, nhân, vì phòng ngừa chuyện bị gắn mắc 18, nên chỗ này sensor, chỉ cần ta muốn làm, ta liền có thể làm. Lệ Lẫm Sát cao thấp nhìn nhìn, tuy làn da thực trắng thực mềm mịn, nhưng là có một chút rắn chắc phá hư mỹ cảm. Vẫn là dáng người của hôn quân kia hảo, gầy gầy nhược nhược, khiến cho người ta muốn khi dễ. Xem một hồi, thấy không có hứng thú liền nằm xuống. Ngươi, ngươi, Thủy Âm giận đến run người, chỉ vào cái người đang đối thân thể của mình giở trò kia, hướng Lệ Lẫm Sát quát. Lẫm Sát, cắn hắn, Lệ Lẫm Sát kỳ thực đã muốn cắn tiểu tử này từ lâu, nhưng thân thể đó. Lệ Lẫm Sát nhìn Thủy Âm, ngươi xác định muốn ta cắn, đúng, cắn, ta, không đúng, không đúng. Bỗng nhiên nhớ tới đó là thân thể của mình, cho dù tức giận cách mấy cũng không thể làm thương tổn thân thể mình a, không cần cắn. Đáng giận, đợi ngày mai trở về, hắn nhất định phải đem Vân Kích Tiêu treo ngược trên cửa thành. Mọi chuyện đều tại xú lão nhân kia, nghĩ đến đó Thủy Âm liền nổi giận đùng đùng bay xuống tầng hầm. Tử lão nhân, còn chưa sửa xong sao, làm lẹ lẹ một chút, ngươi thật bất tài, nhanh chân nhanh tay lên, 555, ngươi cái này gọi là giận chó đánh mèo, vừa khóc vừa sửa còn bị Thủy Âm phi đá liên tục. Vâng, chính xác là phi đá, vừa bay vừa đá tới tấp, tuy không có tác dụng gì, Thụy Phụ nhất thời mãnh liệt cảm thấy cuộc đời thật khó khăn, y tuổi đã lớn, thế mà còn ở tại tầng hầm lạnh lẽo âm u này, không những chịu đựng cái bụng rỗng không, còn bị một con muỗi đá. Này là đạo lý gì à? Quả nhiên sinh nam không bằng sinh nữ hảo. Bớt rong dài đi, sửa mau. Vân Kích Tiêu nghe tiếng Thủy Âm lải nhải vọng tới, cười thổi bọt xà phòng trong tay, ngắm Lệ Lẫm Sát bên cạnh đang làm bộ như không nhìn thân thể Thủy Âm. Lẫm Sát huynh, có muốn cùng tẩy với thân thể tiểu âm âm không a? Góc truyện audio.com. Lệ Lẫm Sát nằm trên sàn ngủ với tư thế của cậu, không thèm để ý tới người trong bồn tắm. Hắc hắc, Vân Kích Tiêu tựa vào thành bồn tắm, nhìn chăm chú Lệ Lẫm Sát. Dùng bàn tay bé nhỏ nhuyễn nhuyễn nộn nộn của tiểu âm âm giúp ngươi tẩy nga, từng chút một vuốt ve lông của ngươi, từ đầu đến chân, một cọng cũng không bỏ sót, đầu ngón tay tinh tế chạm vào mỗi một cái huyệt đạo, sờ vào mỗi một nơi mẫn cảm của ngươi nga. Người nào đó lỗ tai khẽ phe phẩy, động tác nhỏ này không thoát khỏi mắt Vân Kích Tiêu, Vân Kích Tiêu tặc cười càng lợi hại. Rửa sạch bọt xà phòng trên người, bước ra khỏi bồn tắm, đi đến trước mặt Lệ Lẫm Sát. Người có thể ngồi trên đùi tiểu âm âm, này đùi không những bạch bạch nộn nộn còn thơm ngát nga. Sờ xuống dưới, vô cùng trơn mịn nga. Người nào đó tâm động, đuôi khẽ phe phẩy. Tâm động, Vân Kích Tiêu chậm rãi phủ thêm áo ngủ, rất là tiêu sái quay lưng lại Lệ Lẫm Sát, phất phất tay. Đáng tiếc ta không muốn tẩy cùng một con cầu. Nói xong, tiện tay đóng lại cửa phòng tắm. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười to đắc ý của Vân Kích Tiêu. Lệ Lẫm Sát tức giận tới mức lông xù hết cả lên, Lệ Lẫm Sát quyết định sau khi trở về nhất định phải đem Vân Kích Tiêu treo ngược trên cửa thành. Tốt lắm, Lẫm Sát công cùng âm âm thụ tâm linh tương thông nha, nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Dục Lam, đã đến giờ. Lục Ly nhìn Thái Dương, hướng Thạch Dục Lam nói, nên đặt âm âm cùng Lẫm Sát Kích Tiêu vào quan tài. Biết, Dục Lam cúi người, hôn lên môi Thủy Âm lần cuối. Âm âm, tái kiến. Đứng thẳng thân thể, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt khi hôn bất chi bất giác chảy ra, rơi trên mặt Thủy Âm. Mang quan tài đến đại điện, là, Dục Lam, không tốt, Hồi Ngôi từ đâu chạy đến, không thấy thi thể Kích Tiêu. Sao chứ, Hỏa Gia Tắc nheo mắt, chẳng lẽ Vân Kích Tiêu hắn, không, Kích Tiêu hắn cũng đã chết cho nên hết thảy không phải hắn gây nên. Từ Lệ Lẫm Sát biết được thân phận Vân Kích Tiêu, Thạch Dục Lam đoán người của Phù Vân Cung đã đưa công chủ bọn họ trở về. Không cần lo lắng Kích Tiêu, nhanh chóng an táng âm âm cùng Lẫm Sát đi. Cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé buông thõng của Thủy Âm, đưa đến bên môi. Âm âm, lập tức tiễn ngươi đi. Cúi xuống ôm lấy hắn, chậm rãi bước về phía đại điện. Lục Ly Thôi Ngôi cùng Hỏa Gia Tác cũng đi theo. Trong điện đã chuẩn bị tốt ba cỗ quan tài hồng mộc. Tiểu Nhiên, gỗ lim, trong quan tài rải đầy hoa tươi. Thật cẩn thận đặt Thủy Âm vào trong, lưu luyến sờ sờ mặt hắn. Dục Lam, Lẫm Sát cũng đã an bài tốt, Lục Ly đem Lệ Lẫm Sát đặt vào quan tài, thở dài. Tuy không thích ngươi, nhưng ngươi thật sự đã chết, thật là có điểm luyến tiếc. Xoa xoa tay, Lục Ly theo Thôi Ngôi đi đến quan tài đặt Thủy Âm, xuất thần nhìn người bên trong. Âm âm, tuy thời gian ở chung không lâu, nhưng chúng ta thực sự thích ngươi. Kiếp sau chúng ta vẫn là bằng hữu, tiếp tục cho chúng ta thích ngươi được không? Lục Ly, đừng khóc. Bởi vì là song bào thai, bi thương của Lục Ly Thôi Ngôi đều cảm nhận được, hai mắt hồng hồng vỗ vỗ lưng Lục Ly. Cười lên đưa tiễn âm âm đi thôi, đừng làm hắn không yên lòng, được chứ? Ân, Lục Ly lau nước mắt hướng Thủy Âm cười nói. Âm âm, người yên tâm đi đi, chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên ngươi. Âm âm, người yên tâm, Tây Vực chúng ta vĩnh viễn nguyện trung thành với Trung Nguyên. Hỏa Gia Tác vuốt ve mặt Thủy Âm cam đoan, hợp quan, góc truyện audio.com. Nhắm lại mắt Thạch Dục Lam cố kiềm lại nước mắt đang muốn tuôn trào, siết chặt nắm tay hạ lệnh. Cỗ quan tài của Lệ Lẫm Sát chậm rãi đóng nắp, nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Hoa, hoàn thành, Thủy Phụ sức cùng lực kiệt ngã nhào ra đất, lắc lắc tay, lắc lắc chân, hạnh phúc lăn qua lăn lại, ha ha ha, mình là thiên tài, chỉ có 3 ngày đã sửa xong. Mới vừa lăn đến cạnh cửa, đã bị một hàm răng bén nhọn sáng bóng dọa sợ tới mức ngồi dậy cúi chào Lệ Lẫm Sát. Cầu cầu đại nhân, buổi sáng tốt lành. Tử lão nhân, sự tốt liền cho ta trở về. Ta chịu hết nổi bộ não mũi bé xíu cùng thân thể chưa đến không? 1 gram này rồi, Thủy Âm đứng trên đầu Lệ Lẫm Sát giơ chân. Nga nha, nhanh như vậy đã sửa xong. Vân Kích Tiêu lưu luyến không thôi sờ sờ mặt Nga. Làn da mềm mại mịn màng như tơ a, không được nhất định phải sờ cho đủ. Âm âm, tới đây. Thủy Phụ hướng Thủy Âm ngoắc đưa cho hắn một cái màn hình. Chạm vào nó đi, như vậy lần sau ta có thể chính xác mang ngươi một mình trở về. mang theo linh hồn của người khác tới, loại sự tình quái quỷ này y cũng không cần làm lần thứ hai. Hại mình chịu khổ nhiều như vậy. Nga, Thủy Âm gật gật đầu, vươn một chân chạm vào màn hình. Được chưa, tốt lắm, các ngươi mau đến đây. Đưa ba người đến trước một cái. Gờ thủy tinh thật lớn, mở cửa. Các ngươi vào trong đi. Gì, Thủy Âm nghi hoặc nhìn nhìn. Gờ thủy tinh, rồi lại nhìn về phía lão cha. Kỳ quái, lần trước không phải như vậy à, không có vấn đề gì chứ. Ngươi nghĩ làm mũ giáp cho một con muỗi đơn giản lắm sao? Thủy phụ hờn giận liếc xéo Thủy Âm, đứa con này chẳng bao giờ biết cha hắn có bao nhiêu vất vả. Còn nữa thời điểm trở về các ngươi nhất định phải nghĩ đến thân thể của mình, bằng không có thể lại tiến sai thân thể. Vừa nghe lời này, Thủy Âm hướng Vân Kích Tiêu bên cạnh vẻ mặt tặc cười chỉ chân quát. Không được tưởng ta, nghe được không, cho dù trời sập xuống cũng không được tưởng ta. Chấm, nhưng mà ta không có lúc nào là không nhớ tới Tiểu Âm Âm ngươi, Tiểu Âm Âm không cảm thấy sao. Vân Kích Tiêu khó xử nhìn Thủy Âm. Phải làm sao bây giờ? Ngươi dám tưởng ta, về sau liền. Liền, Thủy Âm không biết nên đe dọa cái gì. Liền thế nào? Vân Kích Tiêu tràn ngập hứng thú nhìn con muỗi bay loạn trước mặt. Liền vĩnh viễn không được phép hôn ta. Chấm, thành giao. Vân Kích Tiêu cười mị nhãn, điều kiện thật mê người a, thời điểm trở về ta sẽ không tưởng ngươi, nhớ rõ đừng quên lời ngươi vừa nói. Hôn quân, ngươi là không phải quên còn có ta. Chấm, lệ lẫm sát lạnh lùng nhìn Thủy Âm tựa hồ vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thủy Âm khẩn trương nhìn lệ lẫm sát, không khỏi lạnh sống lưng, quỷ nam muốn làm gì? Sẽ không phải cũng muốn thân thể của mình đi? Không cần a, hắn không muốn tiến cái thân thể một năm bốn mùa mặt bị liệt kia a, được, chỉ cần ngươi không tưởng ta, giường ta cho ngươi dùng. Cùng lắm thì mình đổi giường vậy, tựa hồ vừa lòng, lệ lẫm sát lắc lắc cái đuôi, đi vào. Gờ thủy tinh Thủy Âm cùng Vân Kích Tiêu cũng theo đi vào. Thủy phụ nhìn ba người ấn nút close cửa chậm rãi đóng lại. Ngẩng đầu nhìn Thủy Âm, hơ hơ tay. Bài, đứa con bảo bối. Lại ấn nút power, dòng điện cường đại chạy tới. Gờ thủy tinh cả. Gờ thủy tinh phát ra hào quang chói mắt, không bao lâu sau, hào quang liền tiêu thất. Nhìn thấy màn hình hiện ra chữ OK, gật đầu cười tươi, quay đầu nhìn thân thể đứa con. Đứa con A, lão cha lập tức cho ngươi trở về. Góc truyện audio.com. Sau khi xác định ba người đã về lại thân thể của mình ở cổ đại, Thủy phụ liền bắt đầu làm đứa con trở về đây. Từ từ, vừa rồi Âm Âm dùng biện pháp gì uy hiếp bọn họ không được tưởng hắn. Qua thật lâu mới đột nhiên nghĩ thấy tựa hồ có điểm không đúng, Thủy phụ cả kinh. Không được hôn hắn, không được thượng giường hắn, A Cáp, nhưng lại là hai người, nhưng lại là nam, Âm Âm, ngươi đang làm gì? Tốt xấu cũng nên tìm nữa a, uy uy, này không phải là vấn đề. Thế nhưng cùng hai nam nhân ngoạn ba p, không thể chấp nhận được a, Thủy phụ tức giận đến hung hăng đập máy. Nếu biết còn có vài đầu lang, không biết y sẽ bị khí thành cái dạng gì a, hoa hoa hoa. Dòng điện xẹt tán loạn, khói bốc lên cao, máy móc phụt tắt. Ba ngày tâm huyết bị hủy hết, hơn nữa còn hủy thật sự sạch sẽ, so với ba ngày trước còn hư nặng hơn. A, lại nữa sao? Thiên na, ta không muốn ăn thức ăn mua ở ngoài. Tựa hồ ăn uống còn trọng yếu hơn Thủy Âm, nhân. Ân, thơm quá, sao lại có hương hoa ở đâu đây, còn là rất nhiều loại nữa. Thủy Âm vô lực giật giật ngón tay, cảm nhận được cánh hoa mềm mại trong tay. Hắn chậm rãi mở to mắt, phát hiện ánh sáng trước mắt từng chút một bị một thứ gì thật lớn che lại. Đây là cái gì? Nhìn bốn phía, phát hiện mình đang nằm trong một vật thể hình chữ nhật dài đầy hoa. Hắn giật mình, tựa hồ hiểu được mình đang ở đâu. Sẽ không phải là quan tài chứ? Hắn ngẩng đầu, phát hiện ánh sáng chỉ còn một khe hở, vội vàng la to. Từ từ, ta còn chưa chết, đừng đem ta chôn sống a, Thạch Dục Lam thân thể run lên, Âm Âm. Sau đó lại tự giễu cười cười, có lẽ quá nhớ hắn nên xuất hiện ảo giác. Cứng rắn đóng quan tài. Oa, không cần a, ta không muốn bị chôn sống a. Thủy Âm che đầu hét lớn, có chôn sống thì tốt xấu gì cũng dùng quan tài thủy tinh a, tốt nhất là thủy tinh tím, để ánh mặt trời chiếu xuống sẽ lấp lánh. Từ từ, mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Cứu mạng a, oa, xác chết sống lại, tiếng kêu sợ hãi từ bên ngoài lấn át tiếng kêu cứu của Thủy Âm. Thủy Âm ngưng thở, dòng tai nghe, xác chết sống lại. Ai sống lại, lẫm sát, Kích Tiêu, oa oa, mặc kệ là ai, mau tới cứu ta a. Tất cả mọi người đều nhìn về quan tài đặt bên cạnh Thủy Âm, quan tài đã sớm đóng nắp nhưng mà đột nhiên nghe rắc một tiếng, trên nắp quan tài vỡ ra một lỗ, một bàn tay đột nhiên thò ra. Rõ ràng là người bên trong đánh vỡ. Thạch Dục Lam mở to mắt nhìn quan tài lệ lẫm sát, Lục Ly cùng Thôi Ngôi tránh sau lưng Thạch Dục Lam, khẩn trương. Sẽ không phải là cương thi chứ? Dầm, quan tài đột nhiên bị Lệ Lẫm sát một cước đá vỡ nát, các đại thần thái giám sợ tới mức ôm nhau thành một đoàn, kinh hãi nhìn cương thi từ bên trong nhảy ra. Mặt lạnh như băng vậy, quả nhiên là cương thi sống lại a. Hỏa Gia Tắc nhìn gương mặt Lệ Lẫm sát cứ như khối băng, gật đầu. Uy, Lẫm sát công đã từng có biểu tình ấm áp sao? Lệ Lẫm sát nhìn thấy quan tài phía sau Thạch Dục Lam, lập tức hiểu được bên trong chính là Thủy Âm, nắp quan tài đã đóng chặt bèn bay qua một chưởng đánh vỡ. Hôn quân, không có việc gì chứ? Còn đang suy nghĩ là Vân Kích Tiêu sống lại hay là Lệ Lẫm sát sống lại, Thủy Âm bỗng nhiên cảm thấy trước mắt một mảnh sáng rực, sau đó xuất hiện một gương mặt tựa hồ. Chú ý, là tựa hồ, có chút lo lắng, không khỏi cảm thán. Bóng tối qua đi ánh sáng đến, xuất hiện trước mặt ta chính là thiên sứ hay ác ma. Hôn quân, thanh tỉnh, Lệ Lẫm sát hung hăng cốc đầu Thủy Âm, góc chuyện audio.com, nguyên lai là ác ma. Thủy Âm lầm bầm, hướng Lệ Lẫm sát cười nói. A, nguyên lai là ngươi sống lại. Âm âm, vừa nghe thấy giọng của Thủy Âm, Thạch Dục Lam, Lục Ly, Thôi Ngôi, Hỏa Gia Tắc phóng tới chỗ quan tài, nhìn thấy Thủy Âm đang chớp mắt, Thạch Dục Lam chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ mặt Thủy Âm. Ấm, thật tốt quá, âm âm sống lại, vạn tuế, Lục Ly hai huynh đệ ôm nhau mà khóc, Hỏa Gia Tắc cười nâng Thủy Âm đứng dậy, ta biết mà Chân Long Thiên Tử sẽ không chết đơn giản như vậy. Thạch Dục Lam cười, dùng ống tay áo xoa xoa lệ trong khóe mắt thân thủ lấy đóa hoa vương trên tóc Thủy Âm. Âm âm, hoan nghênh ngươi trở về. À, còn có Lẫm Sát cũng hoan nghênh ngươi trở về. Đã yên tâm, hai huynh đệ lại không kiêng dè gì. Quỷ Nam là dư thừa, là à, dù sao còn một cỗ quan tài nữa, cho hắn vào đó đi. Lệ Lẫm Sát mặt đen như đáy nồi, trừng mắt hai người. Cảm tình hai huynh đệ các ngươi thật tốt, dùng chung một quan tài chắc cũng không sao. Hoa, wow, âm âm, thực đáng sợ a, hai huynh đệ một tả một hữu lôi kéo Thủy Âm. Thạch Dục Lam đứng thẳng, xoay người nhìn quần thần đang hoảng sợ tròn mắt nhìn Thủy Âm cùng Lệ Lẫm Sát, trên mặt là ôn nhu tươi cười. Các vị, Hoàng thượng chính là Chân Long Thiên Tử, cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế làm hắn khởi tử hồi sinh, chấp trường triều chính, thống nhất Giang Sơn, phát triển quốc gia chúng ta ngày càng thịnh vượng. Mọi người ngây ngẩn, sau đó đồng loạt quỳ xuống hô to vang dội. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tể tướng tay nắm chặt thành quyền, rốt cuộc là sao thế này? Sao người chết sống lại được? Tể tướng không bao giờ tin mấy chuyện dị đoan vớ vẩn, đương nhiên không thể tin hoàng đế kia chính là Chân Long Thiên Tử. Gì, Kích Tiêu đâu? Khó trách cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Thủy Âm chung quanh nhìn nhìn, phát hiện thiếu đầu lang háo sắc. Thi thể của hắn bị người ta đánh cắp. Lục Ly nghĩ nghĩ, đại khái cừu gia của hắn rất nhiều, cho nên hắn chết rồi bọn họ còn muốn tra tấn thi thể của hắn. Phải không, thực đáng tiếc, Thủy Âm thở dài, vốn đang định đem Vân Kích Tiêu treo ngược trên cửa thành. Uy uy, đình chỉ, âm âm thụ, ý tưởng này của ngươi rất nguy hiểm. Cẩn thận bị Tiểu Vân Vân Đế Vương công treo ngược trên giường Nga. Bẹp, con mắt Vân Kích Tiêu đột nhiên mở ra, nhìn nhìn cái màn phía trên, hoa văn rất lạ, không phải là long sàng của Tiểu Âm Âm a, thực thất vọng, vốn mong muốn Tiểu Âm Âm dùng cử chỉ ngọt ngào thân mật hôn hắn một cái khiến hắn tỉnh dậy chứ. Thở dài, quay sang bên giường thì một người đi tới bên giường ngồi xuống, con mắt thoáng cái trợn ngược phù hợp với hình tượng lão đại, lập tức quay ngoắt đi, nhắm nghiền mắt lại giả bộ ngủ. Cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa thấy. Nhắm mắt làm ngơ, Vân Kích Huyền ngồi bên giường, đầu tiên là khiếp sợ mà thấy Vân Kích vốn chết bất đắc kỳ tử bỗng tỉnh lại, đôi mắt linh động kia, hắn không khỏi kinh hỉ thiếu chút nữa cười đến mất hình tượng, nguyên lai tiểu tử thối này không có việc gì a. Ngay sau đó lại thấy Vân Kích Tiêu hình như rất thất vọng mà thở dài, quay đầu nhìn nét mặt người đằng sau qua lớp chăn kín mít, lại lập tức nhắm mắt làm bộ không thấy gì giống như chính mình vẫn đang ngủ rất ngon lành, không nhịn được mà tức giận. Hảo tiểu tử, uổng công y như vậy lo cho hắn. Tên vô lương tâm, góc chuyện audio.com, càng nghĩ càng giận, Vân Kích Huyền tóm lấy một bên chăn, dùng hài đáp lễ cái tên đang giả bộ ngủ, tiếng gáy khò khè rung trời hung hăng ném vào đầu hắn. Hoa nha, người mưu sát nhân tài a, Vân Kích Tiêu bưng cái đầu bị đập nước mắt lưng tròng ngồi dậy. Người làm sao có thể đối nhân gia nhẫn tâm như vậy, nhân gia tốt xấu gì cũng là chất nhi thân thiết nhất của ngươi a, tiểu sàng a, ngươi cũng thay nhân gia bất bình a, tiểu thúc ngươi xem, nó tức giận đến ở đây đều nứt ra rồi. Ủy khuất chỉ vào một cái khe rất nhỏ oán giận nói. Thấy hắn hoạt bát như thế, tảng đá đè nặng trong lòng Vân Kích Huyền rốt cục cũng có thể bỏ xuống, tuy rằng không hiểu rõ việc gì đã xảy ra, nhưng mặc kệ thế nào chỉ thì Vân Kích Tiêu vẫn còn sống. Bất quá, hình như vết sẹo người này đã không còn đau thương, giả bộ khả ái, xấu mù. 4200, ngay lập tức đem toàn bộ nước mắt thu về, bày ra gương mặt vô cùng nghiêm túc lấy tư thế ngay ngắn, rất bình tĩnh nhưng giọng điệu cũng rất bi thương hỏi. xin hỏi sổ sách trên còn thừa lại bao nhiêu? Hồng Sắc 4 vạn lượng, ngồi ghế trên, vừa uống trà vừa nhìn Vân Kích Tiêu. Ngươi làm tài chính thiếu hụt thật nhiều. Hoa hoa, ngươi đừng bức ta à. Ôm lấy đầu mình ngồi trên giường biến thành Hà Bao khóc to đứng lên. Cậu bị đánh cũng phải vượt tường à, chờ một chút. Cậu, nói đến cậu đột nhiên nhớ tới Lệ Lẫm Sát người này. Uy uy tiểu Vân Vân, ngươi rất quá phận a a tiểu Thúc tiểu Âm Âm. Y hẳn là cũng tỉnh rồi a, chậm rãi đem chén trà đặt trở lại chỗ cũ, lẳng lặng mà nhìn về phía Vân Kích Tiêu đang bò đến bên giường. Yên tâm, hồn quân kia ta không hề chạm vào hắn một sợi lông, im lặng mà ở trong cung. Vừa nghe Thủy Âm không có việc gì, Vân Kích Tiêu hướng đại môn vội vàng đi tới, hắn không thể chờ được đi gặp bảo bối tiểu Âm Âm đã nhận lời, chỉ nhớ một mình hắn, để hắn hôn một cái. Hình như có chút không phải a, nắp trà quẹt vào chóp mũi Vân Kích Tiêu, bám lại trên vách tường. Còn muốn chảy, quay đầu, con mắt Vân Kích Tiêu lạnh nhạt, ngươi muốn gì? Vân Kích Huyền không nhìn nhãn thần âm lãnh của hắn, chậm rãi buông chén trà, đưa tay sửa sang y phục đoan đoan chính chính mà ngồi, mặt không đổi sắc mà hướng Vân Kích Tiêu trước mắt. Còn không đem chân tướng rõ ràng nói cho ta biết sao? Tiết, sớm biết ngươi tò mò nha. Vừa biết y không phải cản trở mình đi gặp Thủy Âm thì Vân Kích Tiêu quyết tâm sáp đến, vừa dính a dính bên cạnh Vân Kích Huyền, xung quanh hắn lại bắt đầu nổi lên bong bóng hồng sắc đặc biệt. Lạnh nhạt nhượng một màn phấn hồng này ngăn áp tâm mình cứ nổi lên không ngừng, rồi lại lẩm bẩm một mình. 2002A, đoan chính mà đứng thẳng, nghiêm mặt bắt đầu phun ra từng chữ rõ ràng giải thích sự tình thật chính xác a, kỳ thực hoàng đế kia đã chết a, cho nên đã nói nhiệm vụ lần trước ta hoàn thành rất tốt a, vậy phần của ta hẳn là phải trả cho ta a, bởi vì ta đã hoàn thành nhiệm vụ rất hoàn mỹ a, đem hoàng đế kia giết luôn a, lải nhải, lẩm bẩm a lẩm bẩm. Vân Kích Huyền tay chống cằm, ngẩng đầu, nghiêng đầu suy nghĩ xem nên để kẻ trước mặt tiếp tục lải nhải bản thân bị bóc lột không, nhưng thế nào lại không hề nói đến người trọng yếu, thờ ơ nói một câu. 2002.a, vậy nên nói, hoàng đế hiện tại không phải hoàng đế trước đây, hoàng đế hiện tại là đến từ thời gian rất rất xa a, quay đầu một cái, xoay một cái đem chủ đề sang luôn trọng điểm. Gocchuyenaudio.com, lần này cha của Tiểu Âm Âm hắn muốn nhìn một chút con rể sau này a, cho nên ta đưa hắn đi. Con rể, Vân Kích Huyền bật cười, mang liền hai người, cái kia Lệ Lẫm Sát là ngoài ý muốn, không cam lòng mà gãi đầu, hiểu rõ chưa ta có thể đi rồi chứ, nếu không để ta đi ta sẽ lại đào tẩu Nga. Nhìn con mắt Vân Kích Tiêu, Vân Kích Huyền từng chữ mà hỏi thăm. Yêu y, sao, tiểu thúc ta nói ngươi thế nào lại hỏi vấn đề này a, không nhịn được mà vu vơ gãi gãi đầu. Thương y, yêu y đến chết. Rất yêu, cực kỳ yêu y đến chết, yêu từ trái tim a, vậy, Vân Kích Huyền đột nhiên lại im lặng, không hoảng hốt mà suy nghĩ một chút. Nếu như có một ngày y thực sự chết thì sao? Ta sẽ khiến toàn bộ thiên hạ chôn cùng hắn, kiên quyết mà nhìn Vân Kích Huyền, không chút do dự đi tới đại môn kéo cửa ra. Tiểu thúc cho nên ngươi đừng có chủ ý lại đả thương hắn. Vấn đề cuối cùng, Vân Kích Huyền đứng lên, đi tới phía sau Vân Kích Tiêu, nhẹ giọng hỏi. Y yêu ngươi sao? Vân Kích Tiêu im lặng cúi đầu. Yêu sao? Tiếp tục nhẹ giọng mà truy vấn. Sau một hồi, Vân Kích Tiêu ngẩng đầu, nhìn Vân Kích Huyền ở phía sau, đồng tử đen như mực tràn đầy tự tin. Ta sẽ khiến hắn yêu thương ta. Nói xong bước ra cửa, rất nhanh đã biến mất trong phạm vi quan sát của Vân Kích Huyền. Vân Kích Huyền tựa trên khuôn cửa, nhìn phương hướng Vân Kích Tiêu biến mất. Số tiểu tử thực sự yêu y như vậy sao? Nam nhân yêu nam nhân. Ôi chao, Kích Dạ cũng là chết như vậy, quên đi, nếu như ta cứ thế giết hoàng đế thực sự làm cho ta và Kích Tiêu phải trở mặt thành thù. Phó công chủ, Hữu Hộ Pháp từ trên xà nhà nhảy xuống, quỳ gối bên chân Vân Kích Huyền. Phó công chủ, người vì sao không ngẫm lại hoàng đế trước, nếu người thấy hắn không vừa ý, đến lúc đó lại dùng kế chia rẽ công chủ cùng hoàng đế kia cũng không trễ. Dù cho ta vừa ý thì tính sao, lạnh lùng nhìn người dưới chân, khiến ta chắp tay cung kính tặng Kích Tiêu cho một nam nhân. Thôi thôi, nghe ngươi trước đi nhìn hoàng đế kia, dù sao cũng không có biện pháp. Cầm lấy cung đặt trên bàn, đem kiếm mang trên lưng, hướng đại môn đi tới. Chúng ta phải đến hoàng cung trước Kích Tiêu, Hữu Hộ Pháp đi xem có đường tắt hay không. Thuộc hạ hiểu, người dưới chân thoáng một cái đã nhảy ra cửa sổ, Vân Kích Huyền kéo dây cung một chút nhìn về hướng hoàng cung. Không phải hoàng đế, ngươi rốt cuộc hấp dẫn Kích Tiêu chỗ nào, nhân. Hóa ra là như vậy. Đem đầu đuôi sự việc giải thích cho Thạch Dục Lam nghe xong, Lệ Lẫm Sắt đứng lên, đi tới đại môn chuẩn bị ra ngoài. Hóa ra Âm Âm đến từ tương lai a, Thạch Dục Lam cau mày, nhìn ánh nến phiêu diêu trước mắt. Tá Thi hoàn hồn, đúng là kỳ lạ. Được rồi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Lệ Lẫm Sát đang đứng ngoài cửa, bất động thanh sắc cầm trong tay sáo ngọc hứng lưng y, muốn đi na. Trở tay ném lại sáo ngọc, Lệ Lẫm Sát đem ném trở lại. Không cần ngươi quản, muốn tới phòng Âm Âm sao? Hỏa Gia Tác đến bên cạnh Lệ Lẫm Sát cầm bông hoa đỏ rực nhét vào tay đối phương. Ta không cho phép Nga, ngươi cầm đóa hoa mỹ lệ này coi nó như Âm Âm đi. Lạnh lùng đem bông hoa nhét vào trong miệng đối phương, Lệ Lẫm Sát chừng hắn, bỏ ra ngoài. Mọi người, Lục Ly cùng Thôi Ngôi thở dốc chạy tới, vọt tới trước mặt Lệ Lẫm Sát, thở a thở. Các ngươi có thấy Âm Âm không? Không thấy Âm Âm, Thạch Dục Lam, Hỏa Gia Tác cùng Lệ Lẫm Sát đồng thời vây quanh hai huynh đệ, sẽ không xảy ra chuyện đi. Góc chuyện audio.com, chính là vừa mới ly khai Âm Âm chưa được một canh giờ a, hắn bỏ chúng ta ôm một đống đồ ăn chạy đi luôn. Nghe vậy, Thạch Dục Lam như hiểu rõ liền cười cười. Các ngươi lại cướp đồ ăn từ miệng hắn chứ gì? Hai huynh đệ vẻ mặt cam chịu không nói gì. Cho nên a, không nên quá nôn nóng, nóng ruột ăn không nổi nhiệt đậu hũ. Tuy rằng nói với hai huynh đệ, nhưng người bên cạnh rõ ràng cảm giác hắn đang nói bóng gió. Lệ Lẫm Sát gương mặt cứng ngắc bỗng lộ ra biểu cảm, dọc theo hành lang tiếp tục đi. Lẫm Sát trên mặt là gì Nga? Thạch Dục Lam cười hỏi. Buổi tối rất lạnh, nói một câu không liên quan, Lệ Lẫm Sát cũng không quay đầu mà tiêu thất sau chỗ rẽ. Ha ha, chính mình không phải mặc cũng rất ít sao? Cười lắc đầu, hướng ba người bên cạnh an ủi. Được rồi, chúng ta cũng nhanh một chút đi tìm Âm Âm, đừng để khối băng kia tìm được trước, Âm Âm nhất định sẽ bị đông cho chết. Hiểu, ba người gật đầu, lập tức phân ba hướng ngược nhau mà đi. Nói tới Thủy Âm thực sự không chịu nổi hai huynh đệ kia mỗi người thừa dịp y quay đầu lại cắn miệng hắn ngậm thứ gì đó, muốn ăn thì cứ ăn đồ bên cạnh y a, hơi một tí lại ăn đồ trên miệng y a, không thể nhịn được nữa, không thể nhịn được nữa, nhẫn nại tới cực hạn rồi a, Thủy Âm ôm một đống đồ ăn, chạy 7-8 vòng hoàng cung, cuối cùng cũng cắt được hai cái đuôi. Sửa lại trên người thân thể kia trước đây theo dân gian mãi đến giờ cảm giác y phục rất khốc a, ôm đồ ăn ngồi xuống dưới tàng cây, đem búi tóc dài sau đầu nới lỏng một chút sau đó đem toàn bộ lực chú ý phóng tới đồ ăn trước mắt. Vù vù thủy tinh anh của ta. Chấm, a còn có bánh hoa quế. Ân, còn có bánh đào yêu quý a, hạnh phúc mà hít vào một hơi thật đầy, tức khắc vùi vào bên trong bánh đào ngon tuyệt a. Vân Kích Huyền miễn cưỡng ngồi trên cây nhìn theo người dưới kia hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn trong người, thấy gương mặt cùng động tác của người kia cảm giác y với con mèo nhỏ giống hệt nhau, hình như còn khả ái hơn. Hắn nhìn một chút y phục của Thủy Âm, phát hiện hoàn toàn không phải quan phục. Lẽ nào chỉ là một tên thâu tiểu tặc, nhà nữ hài tử này như thế nào lại sinh ra một nữ tử mặc nam trang đến hoàng cung ăn trộm đồ ăn? Nữ hài tử, lẽ nào tiểu huyền ngươi không phát hiện ngực nhân ra bằng phản sao? Tuy rằng hiện tay thân thể Thủy Âm thật sự không thể phân biệt nam nữ a, kỳ thực Vân Kích Huyền chưa chính thức gặp qua Thủy Âm cho nên cũng không nhận ra y a, lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Âm là vào buổi tối lần trước đi đánh lén, lần kia phát hiện Thủy Âm cùng Vân Kích Tiêu ngủ cùng nhau, khi đó khuôn mặt Thủy Âm bị Vân Kích Tiêu triệt để ôm trọn vào lòng, cho nên cũng không thấy được. Lần thứ hai nhìn thấy Thủy Âm là khi đang dạ tiệc chào đón Hỏa Gia Tác, lúc đó đêm đã khuya, hơn nữa cự ly xa cùng khói lửa ngũ quang thập sắc cho nên cũng không thấy rõ. Hoa hoa hoa, đồ ăn hảo ngon a, bởi vì khẩu vị thực sự rất hợp, Thủy Âm vẻ mặt hạnh phúc hai mắt nhắm chặt ngã người ra sau. Bình thường khi y ăn cái gì cũng có thói quen ngã người ra sau như thưởng thức, lúc ấy phía sau đã có hai huynh đệ giúp y đỡ, nhưng lần này. Y hung hăng đụng đầu vào thân cây. 777, ai đó tự mình bỏ hai tiểu công a, tự làm bậy không thể sống Nga. Đau đau, nhè răng trợn mắt che đi cái ót oán giận mà trợn trắng mắt chừng thân cây. Muốn đụng ngươi cũng phải cho ta biết chính mình bị đụng a, rất đau có biết hay không a, phốc. Ha ha ha ha, góc chuyện audio.com. Vân Kích Huyền thực sự chịu không nổi người kia vậy mà đối một cái cây oán giận không ngớ, nhịn không được cười lớn. Thật là một người hảo thú vị a, không nghĩ tới sẽ phục phải một nữ hài thú vị như thế. Chờ ra nhìn hoàng đế kia thì mang nữ tử này ra khỏi cung nha. Ai ở trên, đột nhiên nghe được tiếng cười, Thủy Âm khẩn trương ngẩng đầu lại phát hiện một mặt tử sắc từ phía trên phiêu hạ, sợ đến nhắm tịt hai mắt. Thiên linh linh địa linh linh, ta biết đụng phải gốc cây lão nhân trăm năm là sai thế nhưng cũng không phải hiện ra a, ta nhận sai rồi còn không được sao. Ngươi sao lại sợ ta? Chấm, Vân Kích Huyền nhìn người trước mặt đột nhiên bịt hai mắt còn lẩm bẩm tự nói một mình, tự nhiên nghĩ muốn đùa đùa hắn. Rất thần kỳ a, lần đầu tiên ngoài Vân Kích Tiêu còn có người khiến hắn cảm thấy hứng thú. Bất quá ta có điểm đói bụng nha. Vừa nghe đối phương đói bụng, trong đầu Thủy Âm lập tức hiện ra một tờ báo, tiêu đề của nó là Đêm qua, một nam hài dưới tàng cây bị một thụ tinh vì đói mà ăn mất, cho nên, báo cho mọi người, bảo vệ cây cối, người người phải có trách nhiệm. Không nên a, ta muốn làm giáo tái phản diện a. Quay đầu ôm lấy thân cây khóc giống, thụ ra ra ta sai rồi, người nhượng thụ tinh trở về đi. Vân Kích Huyền nhìn người kia có phản ứng ngoài dự đoán của mình, tâm trạng vốn đang có chút khó chịu triệt để bị cuốn trôi. Ta có thể ăn sao? Không thể, làm sao có thể đồng ý để chính mình bị hắn ăn tươi nuốt sống luôn a, thật không? Ta không thể ăn một chút bánh điểm tâm này sao? Vân Kích Huyền bày ra hình dạng thấy vọng nhìn đồ ăn trước mặt Thụy Âm. Hà, bánh điểm tâm, ngẩn người từ từ đem đầu ngẩng lên, nhìn Vân Kích Huyền trước mặt. Đúng vậy, bánh điểm tâm, ta ở trên cây thấy mặt ngươi khi ăn rất vui vẻ cho nên nhịn không được cũng muốn ăn thử. So với nhìn Thụy Âm từ trên cây, Vân Kích Huyền tự mình nhìn, tự mình ngồi xuống cạnh Thụy Âm. Không thể ăn sao, sớm nói muốn ăn bánh điểm tâm có phải đỡ hù chết ta không? Đưa tay cầm lấy một khối hoa quế nhét vào miệng Vân Kích Huyền. Ăn rất ngon, ngươi thử xem, một ngụm nuốt xuống, toàn bộ đều là hương quế hoa a, còn có cái này, ăn cũng rất ngon luôn. Vân Kích Huyền nhìn người kia vừa nãy còn rất sợ hắn, nhưng hiện tại có gì ngon đều nhét vào miệng hắn, bất giác đưa tay xoa xoa đầu Thụy Âm. Ngươi cũng ăn đi, mái tóc mềm, sờ lên thật là thoải mái a, đương nhiên. Cầm lấy bánh điểm tâm mà cắn một ngụm thật lớn, lần thứ hai lại hạnh phúc mà ngã người ra sau. Vân Kích Huyền bất đắc dĩ mà đỡ lấy hắn, vết sẹo trong người đã thôi không đau nhức rồi đi cùng Kích Tiêu còn có điểm giống nhau. Vừa nghĩ tới Vân Kích Tiêu kia thích nam nhân, nhiệt độ trong mắt Vân Kích Huyền dần dần lạnh xuống, nếu như tiểu tư có thể vui vẻ giống như nữ hài khả ái bên cạnh mình thì hắn rất hài lòng, nhưng hết lần này tới lần khác. Lắc đầu, buông Thụy Âm ra, thời gian hiện tại không phải làm việc này, trước là đi tìm gặp hoàng đế kia. À, thụ tinh huynh, ngươi không ăn sao? Nghi hoặc mà ngẩng đầu, nhìn Vân Kích Huyền bên người, cảm giác đối phương thực sự rất tốt a, một thân tử y hoa lệ, mái tóc hắc sắc rối tung, nhưng dùng một chiếc nút hình điệp thật lớn cột lại một nửa bộ tóc. Thụ tinh, Vân Kích Huyền ngẩn người nhìn Thụy Âm, nhịn không được lại bật cười, vì sao y cho rằng mình tính là thụ tinh a, bởi vì hắn từ trên cây nhảy xuống. Đơn thuần nhưng rất khả ái a, góc truyện audio.com. Ta phải đi, ngày mai ngươi trở lại đây được chứ? Không thành vấn đề, ta sẽ mang nhiều đồ ăn ngon cho huynh. Thụy Âm gật đầu thu hồi bánh điểm tâm trong tay, hướng Vân Kích Huyền phất phất tay. Ta cũng nên đi, nếu không lát nữa bị bắt lại sẽ rất nguy hiểm. Bị đám ngươi kia lại nhảy nói đến chết, kia thủ tinh ca ca ta về trước. Ngày mai gặp lại, nhìn bóng lưng Thụy Âm đi xa, bỗng nhiên phát hiện chưa biết tên y. Quên đi, dù sao tối ngày mai cũng gặp lại. Hiện tại, hoàng đế, khiến ngươi đợi lâu rồi. Siết chặt kiếm trong tay, nhảy lên nhánh cây, mắt biến lạnh nhìn phía dưới đèn đuốc sang trưng. Để ta nhìn xem ngươi rốt cục có bao nhiêu năng lực nhân. A thiên A, đau chết ta. Lục Ly ôm bụng nằm dưới đất kêu thảm, bụi cuồn cuộn. A, đi a, đau đến méo bụng rồi a, thôi ngồi ôm bụng kêu thảm ngã xuống đất lăn lóc cuồn cuộn bụi. Lục Ích nổi giận, ta thấy là bụi lăn a, thần a, đau đến tê liệt luôn a, hỏa ra tác che bao từ hướng hai huynh hệ kêu thảm át cả tiếng hai người kia, Lục Ly cùng thôi ngồi cho nhau ánh mắt chia nhau trái phải hai phương hướng, hỏa ra tác bị hung hăng đánh ngã trên mặt đất phát sinh một tiếng. Lithona ngồi cách đó không xa cắn quả táo trong tay lấy người ngoài làm trò đùa giỡn, lười biếng tiến lên hỗ trợ vương đang thống khổ lăn trên mặt đất dù sao nam nhân này cũng vui vẻ ở trong đó, bản thân mình coi như chưa từng thấy cái gì a. Thụy Âm đứng ở cửa, lắc lắc chân trái giơ lên, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn ba người phía dưới. Ta nói ta muốn đi ngủ, các ngươi nghe không hiểu sao? Chết tiệt, một chút lực đá ba người kia đối với cái chân của mình thực là ủy khuất rất lớn, hơn nữa ba người kia cái bụng phải cứng hơn cái gì đấy, chân trái hảo đau a. Được rồi, cái ngươi nháo đủ rồi, Âm Âm cũng đã mệt, để hắn hảo hảo nghỉ ngơi a. Thạch Dục Lam cười cười kéo ba người trên mặt đất còn chơi xấu không chịu đứng lên, đi tới trước mặt Thụy Âm tiếp theo trên mặt hắn ấn một nụ hôn. Vừa rỗi để cắt đuôi với hai huynh đệ kia, mệt muốn chết rồi đi. Âm Âm, ngủ ngon. Hảo trá, ta cũng muốn hôn, ba người kia lộ vẻ thèm muốn mà có ý đồ muốn tiến lên tại bị Thạch Dục Lam ôm trụ. Ôn nhu mà cười, dùng thanh âm nhẹ nhàng nhu đắc như Xuân Phong nói rằng. Đã trễ thế này các ngươi còn không ngủ, không muốn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai sao? Ba người sợ đến mồ hôi lạnh luôn như suối, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thạch Dục Lam đứng lại quay đầy nhìn nam nhân đứng một chỗ một điểm di chuyển cũng không có, bất đắc dĩ mà nhéo lỗ tai đối phương. Ngươi cũng theo ta trở về. Lệ Lẫm sát lạnh lùng nhìn Thụy Âm cắn răng phát ra thanh âm. Hồn quân, quân tử nhất ngôn Tư Mã Nan Truy cũng dám không tuân thủ lời hứa. Ta đã đem giường của ta đến phòng của ngươi rồi à, Hạo Oan uổng, quỷ nam kia muốn lên giường của mình, vì vậy, đầu tiên đã đem giường của mình đưa tới phủ tướng quân rồi à, không ai muốn giường của ngươi. Thanh âm nghiến răng nghiến lợi mà nói tựa hồ càng thêm vang, một hơi ngân nha dưới ánh trăng lóe lên quang mang u ám, thủy âm không khỏi rụt cổ. Nếu đã không muốn giường của âm âm, trở về cái giường cứng như đá của ngươi đi. Không lưu tình chút nào mà ném bốn người đi. Đến khi không nhìn thấy bốn người kia, bên tai thủy âm đều là thanh âm ngang ngạnh đầy lý sự của Lệ Lẫm Sát. Nam Mô A Di Đà Phật, ác linh thối tán, dùng đùi đắc ý một chút, mưu tính xua đuổi thanh âm nhiều lời kia đi. Gocchuyenaudio.com. Trải qua chuyện này, thủy âm triệt để phát hiện còn Dục Lam ôn nhu săn sóc a, nghĩ đến đem mấy người kia một lần đều tha đi chỉ có Thạch Dục Lam, thủy âm cảm động đến rơi nước mắt, cũng tự động quên câu hỏi vì sao Kiều Văn Nhược thư sinh của Thạch Dục Lam vì sao kéo được bốn ngọn núi lớn kia. Nhất là bên trong còn có một tòa băng sơn, vừa nghĩ đến bên người cũng không còn con lang kia bên người, tâm tình thoáng cái tốt đến không gì sánh được, hanh hanh, nắm chặt long bào Thạch Dục Lam vừa giúp mình mặc lên, buông tóc. Ba ba, dùng chân đá cánh cửa chuẩn bị quay người bỗng có thứ gì đó băng lãnh đặt trên cổ. Dùng con mắt dư quang nhìn một chút thứ gì đó trên cổ, lập tức giật mình, trong lòng lạnh lẽo, một thanh kiếm mẹ ơi. Hơn nữa có vẻ rất sắc a, cửa sổ phía sau thổi tới từng trận gió đêm lạnh lẽo khiến thân thể thủy âm càng thêm lạnh. Người chính là cẩu hoàng đế kia, âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền đến, thứ lạnh lẽo kia càng thêm gần mới động mạch chủ, chỉ cần thủy âm hơi động một chút sẽ đâm thật sâu vào bên trong. Thủy âm nghe thanh âm kia, nghĩ a nghĩ hình như đã nghe qua nơi nào, rất quen thuộc. Y cẩn thận nhìn thứ trên cổ lóe sáng, đại não rất nhanh hoạt động. Ta là hoàng đế, nhưng không phải là cẩu, ngươi là ai? Muốn biết, Vân Kích Huyền nhìn bóng lưng thủy âm, nghĩ bóng lưng người này có điểm tương tự nữ tử kia, hơn nữa thanh âm cũng có chút giống. Dù sao ngươi cũng sắp chết, ta để ngươi chết được nhắm mắt. Dừng một chút lại nói, tại hạ Vân Kích Huyền. Vân Kích Huyền, ngươi cùng Kích Tiêu có quan hệ gì? Ngu ngốc đều nghe thấy người phía sau đối với y có địch ý rất nặng, nhưng mà y không nhớ đã gây oán với hắn lúc nào a, hơn nữa tên của hắn hẳn là phải có quan hệ rất sâu sắc với Vân Kích Tiêu. Chẳng lẽ là cha, nhưng Vân Kích Tiêu có nói qua hắn cũng không biết mẫu thân cùng phụ thân là ai a, chẳng lẽ là ca ca? Nghe giọng nói còn rất trẻ, hơn nữa thực sự rất quen a, thủy âm nhíu mày vắt óc suy nghĩ. Ta là tiểu thúc của hắn. Vân Kích Huyền nhẹ giọng bên tai thủy âm nhưng tràn ngập uy hiếp mà nói. Thân là trưởng bối của hắn, ta không cho phép hắn yêu một nam nhân, ta không thể hắn lại đi vào vết xe đổ cũ. Khóe mắt liếc thấy một nhạt tử sắc hoa lệ, một thân ảnh rất rất quen mãnh liệt xuất hiện trong đầu thủy âm, giống như bị sấm đánh bên tai, y vô thức gọi tên người kia. Thụ tinh huynh, Vân Kích Huyền ngẩn ra, vì sao hoàng đế này biết tên nữ tử kia gọi hắn. Thừa lúc đối phương còn đang sững sờ, thủy âm chợt tiếp cận ngay bên cạnh, xoay người, đồng dạng sững sờ nhìn Vân Kích Huyền. Thật là thụ tinh huynh a, oa oa, như vậy thật là khủng khiếp a, chờ một chút. Vì sao thụ tinh ca ca muốn giết mình? Lẽ nào hắn đổi ý, muốn ăn y, uy uy, ngươi là thất lễ vì không nói tên với hắn a? Vân Kích Huyền trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt thủy âm, sao lại là nữ tử kia? Chờ một chút, đối phương cho tới bây giờ cũng chưa hề nói là nữ đi, có thể là mình tự nhận sai thôi. Tuy rằng thấy cổ trung đối phương rất nhỏ, nhưng thực sự có hầu kết, Vân Kích Huyền phải thừa nhận trước mặt mình thực sự là một nam hài. Hắn nhìn trên dưới thủy âm một chút, càng nhìn nhiều thì sắc mặt lại càng lạnh xuống. Ngươi là hoàng đế, ân, xem như là thế. Chỉ có thân thể là của hoàng đế thôi. Giận tái mặt, đem toàn bộ cảm giác thật tốt y đối với mình không lâu kia lôi ra khỏi óc, vừa nghĩ đến cứ như vậy mà phải đối với một người mình có thiện cảm tâm tình lại xấu đi. Gocchuyenaudio.com. Giờ kiếm lên một lần nữa hướng thủy âm, như vậy rất đáng tiếc, nếu như ngươi hài nữ nhi, có thể ngươi đã không chết. Ngay cả chính mình lúc trước cũng có cảm tình rất tốt với y, thảo nào cẩu hoàng đế kia lại có khả năng mê hoặc một Vân Kích Tiêu đơn thuần. Đơn thuần, ngươi khẳng định, ngươi muốn giết ta, chấm, tuy rằng khiếp sợ, nhưng trên mặt lại không mảy may sợ hãi, cứ như nhìn thẳng vào Vân Kích Huyền, một lòng cho rằng đối phương đang nói đùa. Vân Kích Huyền tinh tế quan sát xong nhãn thủy âm, muốn phát hiện trong đôi mắt kia một kia khiếp đảm sợ hãi, thế nhưng lại khiến hắn thất vọng, cặp mắt tròn vo cùng đồng tử đơn thuần, chỉ có kinh ngạc cùng với nét mặt không tin được. Ngươi không tin, chết tiệt, vì sao thấy cặp mắt không có một tia tạp chất kia, hắn hạ thủ không được. Nếu như trong ánh mắt kia có một điểm chùn bước, vậy hắn có thể không do dự giết chết tên tham sống sợ chết này, nhưng vì sao cặp mắt kia vô cùng thuần khiết. Ân, cũng không phải không tin đâu. chỉ là Thụ Tinh huynh, vừa rồi chúng ta không phải còn trò chuyện rất tốt đó sao? Thực sự một chút cũng không nghĩ ra, người kia tốt với mình như vậy lại có sát ý với mình. Bởi vì ngươi khiến Kích Tiêu yêu ngươi, bởi vì ngươi là nam nhân, cho nên ngươi đáng chết. Cứ như vậy, cho nên muốn giết ta. Chấm, như vậy có phần rất ngang ngược đi. Cũng không phải ta buộc tên kia yêu ta. Ngươi có thấy ta dùng đao để đánh hắn, uy hiếp hắn, yêu ra, nếu không ra thịt ngươi, không? Tâm ý từ trong người hắn sinh ra, hắn yêu ta có biện pháp gì à, không thể để ta đem tâm ý của hắn mổ xẻ ra, dùng chân dẫm lên, vữa dẫm vừa chửi, ngươi còn yêu ta, còn thương ta. Chờ trái tim kia nói không thương ta, sẽ đem tâm trả lại cho hắn. Còn có ta không muốn là nam nhân, hiện tại không phải ta rất khó khăn để nói một tiếng NND, ra không nên làm nam nhân. Ra muốn làm một nữ nhân có thân hình huyền truyền như rắn nước, vậy ta thực sự sẽ biến thành nữ nhân, đúng không? Thụ Tinh huynh, người muốn giết ta hẳn là có lý do hết sức thích hợp à, Vân Kích Huyền nghe thủy âm thao thao bất tuyệt sửng sốt vô cùng. Mấy thứ này làm sao hoàng đế có thể nhanh mồm nhanh miệng như thế à, sai. Người trước mắt này không phải cầu hoàng đế, mà từ đến từ tương lai. Thật sự rất có mồm miệng, người nói rất có đạo lý. Đúng chứ, xoa xoa cái trán, xem ra đối phương không để những gì mình nói vào tai. Đáng tiếc ta không muốn nghe, sắc mặt bình tĩnh tới gần Thủy Âm, ngay cả sát khí trong mắt Thủy Âm thì người không biết võ công cũng nhìn ra được. Sợ à, mau sợ ta à, không phải ta không cách nào giết ngươi. Vân Kích Huyền chăm chú nhìn đồng tử Thủy Âm, mong thấy được một chút sợ hãi, nhưng rốt cục vẫn khiến hắn thất vọng. Đáng ghét, lãng phí nhiều nước bọt cho ngươi như vậy, vậy mà không nghe vào chút nào. Ngươi muốn chọc giận chết ta à, quen thói đánh một cước vào đầu Vân Kích Huyền, mở ra song trưởng, không còn vẻ mặt anh hùng rơm nữa mà trở lại bộ dạng tiêu sái bình thường. Ta không chơi, giết đi, muốn giết thì giết đi à, cho dù thân thể này không phải của mình. Bị chém loạn thất bát tao cũng không phải chuyện của mình, cùng lắm thì đến lúc đó linh hồn sẽ tìm một thân thể khác. Chờ một chút, sai, chờ một chút, ngươi muốn chém thì nghìn vạn lần không được nói trước với ta. Thỉnh lúc ta bất chi bất giác mà chém một đao, nếu không sẽ rất đau đó. Chết là chuyện nhỏ, đau mới là chuyện lớn. Ngươi, gocchuyenaudio.com, nhìn đối phương mang hình dạng mặc người xâm phạm, Vân Kích Huyền giơ kiếm lên nhưng không thể chém xuống. Vì sao, người trước mắt cùng người lúc trước vứt bỏ kích dạ trốn đi nhát gan vô cùng không giống nhau. Vì sao, quyết tâm của mình lại dao động, Thủy Âm đột nhiên giật mình một cái, cả người run lên. Tới rồi, y đột nhiên vội vã kéo tay Vân Kích Huyền hướng phòng mình chui xuống, nhìn bình phong, cái này như thể trong suốt a, lắc đầu, lại chân nọ đá tay kia dạo qua một vòng, cuối cùng tâm mắt dừng lại trên tủ quần áo. Người mau tới đây, mở cửa tủ, ôm y phục bên trong ném xuống long sàng, không chờ đối phương đồng ý, trực tiếp đem Vân Kích Huyền ném vào bên trong rồi đóng lại. Ngươi, có chút không hiểu rõ hành động của y, Vân Kích Huyền cứ thế này bị Thủy Âm nhét vào ngoại y bên trong tủ quần áo. Xùi, Kích Tiêu tới, ngươi không muốn để Kích Tiêu thấy hình dạng tiểu thúc hắn giết người đi. Để ngón trỏ đặt trên môi, làm tư thế xùi, liền đem cửa tủ đóng lại. Đương nhiên, y rất cẩn thận lưu lại một khe thở tránh trường hợp đối phương tắc thở mà đứt. Vân Kích Huyền thân thể to lớn nằm trong tủ quần áo, có chút bất mãn với không gian chật hẹp nhưng hiện nay hắn không rảnh quan tâm điều này. Kích Tiêu tới, bản thân hắn làm sao lại hoàn toàn không cảm giác được khí tức của Kích Tiêu. Thủy Âm khẩn trương nhìn bốn phía xem có hay không còn lại dấu vết, sau khi xác định không có sơ hở liền ngồi lên ghế. Ghế ngồi đã không còn hơi ấm, cửa bị đạp ra thô bạo. Tiểu Âm Âm, Vân Kích Tiêu xuất hiện cùng vô số hoa lớn hoa nhỏ nhẹ nhàng đến bên cạnh hướng Thủy Âm đánh tới. Tiểu Âm Âm a, nhân gia rất nhớ người đó nha. Mỗi lần nhân gia đều ăn không ngon, lại đây nhân gia hảo hảo ôm một cái đi. Vân Kích Huyền nhẫn nhịn muốn dùng giày hung hăng đập vào đầu tên tiểu tử láo toét kia. Không có biện pháp, mỗi khi tên kia trả vờ khả ái Tiểu Huyền lại nhịn không được muốn tần hắn, lẳng lặng từ khe nhỏ thừa ra nhìn tình hình bên ngoài, trong lòng không khỏi cảm thấy bội phục Thủy Âm, không nghĩ tới hoàng đế kia vậy mà lại thực sự thuần phục được Kích Tiêu. Ân, khi cách Thủy Âm chưa đến một cánh tay, Vân Kích Tiêu đột nhiên cau mày ngừng lại, mỗi người ngửi một chút nhìn một lượt gian phòng. Sao, làm sao vậy? Thủy Âm khẩn trương ngăn trở tầm mắt của Vân Kích Tiêu, phòng ngừa đối phương tiến thêm một bước lại làm ra chuyện gì mà ai cũng biết. Ta ngửi thấy một mùi rất thối. Xung quanh lông mày Vân Kích Tiêu càng ngày nhíu càng chặt, không sai, đó là mùi vị của tiểu thúc. Người ảo giác a, ha ha ha. Xấu hổ cười cười, mùi khó ngửi. Y thế nào vẫn chưa ngửi thấy. Chỉ ngửi thấy một chỗ hương của hoa. Để rời lực chú ý của đối phương, Thủy Âm cầm bánh điểm tâm trên bàn đưa đến bên mép Vân Kích Tiêu. Kích Tiêu, ngươi đói bụng chưa a? Vân Kích Tiêu nhíu chặt lông mày, chậm rãi cúi đầu, nhìn bánh điểm tâm bên miệng, lại chậm rãi quay lại nhìn Thủy Âm, đồng tử đen kịt nhìn không ra một tia cảm tình. Thủy Âm bị nhìn chòng chọc như kim chọc vào thịt, lại một trận run run. Làm sao vậy, nhìn ta làm gì, mau ăn a. Vân Kích Tiêu vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Thủy Âm, không nói gì, dần dần khóe miệng bắt đầu lơ đãng giơ lên, càng ngày càng quá mức, thẳng bên tai, trong phòng thoáng cái bị màu sắc phấn hồng bồng bồng tràn ngập. Tiểu Âm Âm lần đầu tiên uy ta ăn a, góc truyện audio.com. Hạnh phúc mà một ngụm đã nuốt trọn đồ ăn trên tay Thủy Âm, còn mưu đồ giống như cún con liếm liếm ngón tay đối phương. Uy tay ta không thể ăn. Nói còn chưa dứt lời đã bị Vân Kích Tiêu gắt gao ôm vào trong ngực. Dùng một tay ôm vai Thủy Âm, tay kia nâng cằm Thủy Âm, khiến hai người nhìn thẳng vào nhau. Tiểu Âm Âm, người hẳn là chưa quên lời hứa của ngươi a. Không đợi Thủy Âm mở miệng thì Vân Kích Tiêu đã hôn lên môi Thủy Âm thật sâu. Thủy Âm thoáng cái cứng đờ người, uy uy uy, ta van ngươi đại ca, tiểu thúc của ngươi còn ở phía sau nhìn a a a, đừng đem lưỡi ngươi vào miệng ta a, phi phi phi, nước bọt đều chảy vào hết rồi. A, đừng có cố sức hấp đầu lưỡi ta a, đau quá đi a. Dùng tay ôn nhu phủ lên gương mặt Thủy Âm, coi như không thấy đối phương dãy giụa, tự cố tự địa liếm môi. Vân Kích Huyền trừng lớn mắt ngây ngần nhìn cảnh tượng trước mắt, cái này là hôn môi sao? Đúng chứ, vì sao hắn lại khó như thế vậy? Là bởi vì Kích Tiêu hôn nam nhân? Không, sai, cảm giác trước đây không y ống nhau. Vì sao, loại cảm giác ngực vô cùng đau này là chuyện quái gì? Buông ra khuôn mặt đỏ ửng, Thủy Âm khí tức không thuận, cần cần rực rực ôm lấy, giống như ôm lấy một thứ chân bảo. Vân Kích Tiêu tựa đầu gối lên vai Thủy Âm, hạnh phúc nở nụ cười. Tiểu Âm Âm, làm sao bây giờ? Ta thực sự rất yêu ngươi a. Thấy dáng tươi cười của Vân Kích Tiêu, kiếm trong tay Vân Kích Huyền rơi xuống, trong trí nhớ Kích Tiêu hắn chưa bao giờ cười đến hạnh phúc như thế. Dù cho là khi sinh thần được cái gì đó, hắn cũng không cười hạnh phúc đến vậy. Hắn cùng hoàng đế kia xa nhau thực sự đúng không? Khi xa nhau Kích Tiêu thực sự sẽ vui sướng sao? Kích Dạ, ta nên làm cái gì bây giờ? Cuối cùng ngươi đối với gia dặn dò là cái gì? Trong đầu hiện ra khuôn mặt của Vân Kích Dạ, môi hắn giật giật. Nghe thấy bên trong tủ quần áo phát ra âm thanh, Vân Kích Tiêu lập tức ngẩng đầu, con mắt mị lên. Ai, không có ai, không có ai. Thủy Âm vội vàng xua tay. Đại khái là một con chuột ấy mà. Chuột, Vân Kích Tiêu nhìn Thủy Âm, lặp lại một lần, âm lượng cũng hơi cao lên. Chuột, phòng của ngươi có chuột. Thủy Âm lo lắng Vân Kích Tiêu sẽ giải bộ anh hùng rơm bắt chuột, liều mạng xua tay. Ta không sợ chuột, ngươi không cần giúp ta bắt. Lông mày Vân Kích Tiêu xoắn lại với nhau. Tiểu Âm Âm, ngươi không sợ chuột. Ân ân, sau một khắc Vân Kích Tiêu chạy ra ngoài cửa, đem cửa cẩn thận đóng lại, lại mở, lộ ra một cái đầu. Kìa thật tốt quá Tiểu Âm Âm, người mau bắt con chuột kia ném ra ngoài. Không nên lười biếng a, nói xong lại chăm chú đóng cửa lại, giống như một con cún trung thành ngồi chồm hổm ngoài nửa. Ù cạc cạc, nhìn Vân Kích Tiêu đột nhiên lao ra, gãi gãi đầu, luôn luôn không thể hiểu được hành động của người kia. Thủy Âm đi tới bên cạnh tủ quần áo, quay đầu lại nhìn đại môn một chút, nhẹ nhàng mở ra tủ quần áo. Ra đi, bất quá đi nhẹ thôi, Kích Tiêu còn đang ngoài cửa. Vân Kích Huyền ngồi trong tủ quần áo, không động đậy, tay ôm lấy đầu, cắn chặt môi. Hắn nghĩ, vừa thấy dáng tươi cười của Kích Tiêu, hắn nghĩ tới điều gì đó nhưng nghĩ không ra, dù cho di ngôn của Kích Giả. Không đúng, hảo hảo dạy dỗ Kích Tiêu cũng không phải, phải sống thay ta báo thù, mà là, không cần lo gì cả, chỉ cần các ngươi hạnh phúc. Đúng vậy, Kích Giả, không cần lo gì cả, chỉ cần hạnh phúc là tốt rồi. Đúng không, buông tay, nhìn về phía gương mặt lo lắng của Thủy Âm, vươn tay sờ sờ khuôn mặt Thủy Âm, nở nụ cười. Khiến ngươi lo lắng, góc truyện audio.com. Đúng vậy, thế tục là cái khỉ gì, trước đây đã trải qua cái gì, vì sao phải trầm mê trong vết thương quá khứ. Người trước mặt không phải người kia, nếu như là âm, sẽ không khiến lịch sử tái diễn. Người kia đột nhiên nhìn mình ôn nhu như thế, bất quá lại khiến Thủy Âm như gặp được thần, phản ứng thật nhanh. Tủ quần áo hảo thần kỳ a, cơ nhiên có thể biến đổi tính cách. Ta tóm ngươi, Vân Kích Tiêu ngồi xổm bên ngoài càng nghĩ càng không thích hợp, vì sao trong phòng hoàng thượng lại có chuột a, rốt cuộc hắn một cước đá văng đại môn lại thấy tiểu thúc của hắn ngồi trong tủ quần áo sắc mặt mị mị, đưa tay động thủ động cước với bảo bối của hắn, tiểu nhân vô sỉ a a a, ngươi nửa đêm trốn trong tủ quần áo của Tiểu Âm Âm làm gì? Đống tư tưởng củ chuối của ngươi đều hướng ta mà tới. Ngay cả không khí xung quanh đều biến thành sắc khí hèn mọn a a, Vân Kích Tiêu ăn vạ giữa chừng thì đột nhiên bị kiếm của Vân Tích Huyền ném ra đập vỡ đầu, lúc này mới an tĩnh lại. Vân Kích Huyền không nhanh không chậm ra khỏi tủ quần áo, yêu nhã sửa sang lại y phục, nhìn về phía người kia ủy ủy khuất khuất trốn trao Thủy Âm. kích tiêu cùng âm một chỗ, rất thích sao? Thích vô cùng, ôm chặt lấy Thủy Âm, phòng ngừa sắc lang trước mặt câu dẫn bảo bối. Kích tiêu, tiểu thúc không phản đối ngươi cùng âm một chỗ, nhặt kiếm bên chân Vân Kích Tiêu, mang vào trong thắt lưng. Vân Kích Tiêu ngây ngần nhìn Vân Kích Huyền, không biết người kia đã bị cái gì kích động tính tình đại biến. Lẽ nào hôm nay có mưa hồng sắc, bất quá Kích Tiêu, nam nhân thực sự tốt như vậy sao? Buồn cười nhìn miệng người kia mở lớn, lại nhịn không được muốn đùa hắn. Nam nhân bất hảo, chỉ có tiểu âm âm hảo, ta cũng cho rằng như thế nha. Trước phản ứng của Vân Kích Tiêu, nắm cằm Thủy Âm hôn một cái. Ân ân, quả nhiên là mùi vị của âm. Thủy Âm còn chưa kịp phản ứng, Vân Kích Tiêu đã đứng bật dậy kêu lên như bị chọc tiết, cả người trở nên tái xanh, run run vươn tay chỉ vào Vân Kích Huyền còn đang xoa xoa môi, lã chã trực khóc. Âm, đừng quên ngày mai chúng ta phải hẹn hò a, trước mặt ngươi ta không phải Vân Kích Huyền, mà Thụ Thụ Tinh Huynh. Hướng Thủy Âm phất phất tay, không để ý tới người kia khóc lóc nước mắt nước mũi bắn tèm lem liều dạng dính chặt lấy Thủy Âm sống chết giúp y trừ bỏ mùi của cái thứ kia, Vân Kích Huyền thoải mái đi ra đại môn tiêu thất trong bóng đêm. 555 Tiểu Âm Âm, cái gì là Thụ Tinh Huynh, vì sao các ngươi buổi tối còn hẹn hò? 555 Tiểu Âm Âm, rốt cuộc lúc ta không ở đây đã xảy ra chuyện gì? 555 ôm lấy Thủy Âm mà khóc như nữ tử bị phụ bạc. Ngươi không thể có lỗi với nhân gia a, Tiểu Âm Âm ngươi không nên ba tường a, nếu không cả nhà nhân gia dù mạnh mẽ cũng sẽ thương tâm đến chết a, ngươi xem Tiểu Âm Âm, ngay cả ánh trăng cũng thay nhân gia ủy khuất, hôm nay không có xuất hiện a, đáng giận, Vân Kích Huyền, ngươi có đi thì tốt xấu gì cũng phải mang cái tiểu đông tây này đi cùng a. Vân Kích Tiêu trong lòng hò hét không ngừng. Lúc này, trong phủ tướng quân của Lệ Lẫm Sát, trong phủ thượng thư Thạch Dục Lam, Lục Ly cùng Thôi Ngôi trong cung, khách nhân Hỏa Gia Tác đều giật mình ác hàn. Mùi vị đạo ác hàn lớn không thể tưởng tượng nổi. Điểm xấu, 5 người, không hẹn mà cùng bật dậy từ trên giường. Có địch nhân, sát khí tràn ngập khắp hoàng thành. Cách chương.